Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Linh hồn tệ, còn lại là 127.750 mai. Tin tốt là đảo khoáng đội đã mang lại lợi tức. Vẫn là thủy tinh cơ đưa tới. Hồ, thủy tinh cơ uống một ngụm phong trà, sắc mặt có mấy phần tái nhợt. Điều này đại biểu nàng vừa mới bình phục thương thế. Tuy nhiên, nàng cố ý dùng trang điểm nhẹ để che giấu. Nhưng kỳ lạ là, vì nàng không khéo léo trong việc trang điểm, không thể hoàn toàn che giấu được. Điều này khiến có cảm giác như nàng muốn nói. Ta bị thương, sợ ngươi lo lắng, nhưng ta không đồng ý cho ngươi biết. Dù có hóa trang không kỹ lắm, ngươi cũng đã phát hiện ta cũng không biết làm sao. Ai, mỗi lần ta đều không ngại vất vả chạy tới. Ngươi lại luôn hỏi muội muội vì sao không tới. Chẳng có chuyện gì, ta sẽ không đả thương tâm đâu. Thủy tinh cơ mới mở miệng thì từ phía xa, trên chiếc ghế sofa, ba đang ngồi dựa vào lưng ghế, tựa như bị đau đầu dữ dội. Đây chính là điểm yếu chí mạng của nó. Vậy là, ngươi ở sau lưng mà tay không đâm xuyên vào tâm lý của Phí Hồng Hậu, phải không? Nghe Tô Hiểu nói vậy, thủy tinh cơ dầm chén trả lên, ánh mắt có phần né tránh. Nàng ngụy biện đáp, tỷ muội có chút mâu thuẫn nhỏ, chuyện đó rất bình thường thôi mà. Tô Hiểu không nói gì, chỉ bộp một tiếng, đặt thiết bị đầu cuối xuống bàn. Trên màn hình của thiết bị, thủy tinh cơ đang cùng Phí Hồng kể vài đi trò chuyện với nhau. Nhưng khi đi đến một đoạn, thủy tinh cơ bỗng nhiên chậm lại vài bước, rồi đột nhiên tay không đâm xuyên vào Phí Hồng hậu tâm, một tay khác đè lên đầu Phí Hồng, ép nàng xuống mặt đất. Gương mặt trắng nõn của Phí Hồng bắt đầu nhiễm đầy vết máu, trong khi thủy tinh cơ trên mặt hiện lên một nụ cười sảng khoái, nhưng lại cố gắng kiềm chế, không để lộ quá nhiều. Nhìn thấy những hình ảnh này, thủy tinh cơ không thể không co rúm lại, đôi mắt bé nhỏ trở nên đăm chiêu, nàng thấp giọng thì thầm, nhất định là thái dương sứ đồ kia, cái tên hỗn đản, Hắc A tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy. 10 giây, ta cho ngươi 10 giây để giải thích. Tô Hiểu đặt chiếc đồng hồ bỏ túi lên bàn, đồng hồ kim dây điểm đúng thời gian, tiếng máy móc kêu lên trong không gian tĩnh lặng, thủy tinh cơ cảm thấy hơi ngột ngạt, hô hấp cũng bắt đầu gấp gáp. Nàng không chịu nổi cái áp lực cường đại đó, vừa định nói ra lý do nào đó để biện minh, thì tiếng cùng cộp tan tưởng vang lên, đồng hồ bỏ túi phát ra âm thanh thanh thúy, êm tai, như tiếng chuông điểm thời gian. Làm nàng càng thêm lo lắng, khi đếm ngược đã gần hết, mà Linh bất ngờ xuất hiện bên cạnh nàng, tay khoác lên vai nàng, rồi nhẹ nhàng kéo đi, lại nghe ta giải thích một chút. Thủy tinh cơ còn chưa kịp phản ứng, đã bị ma Linh dẫn đi hướng khu trồng trọt, cùng với âm thanh, phù phù, rời xuống nước, nàng bị kéo chìm vào trong nước. Nửa giờ sau, chỉ còn lại thân hình thủy tinh cơ nửa sống nửa chết. Nằm bên cạnh Vĩnh Hằng Tuyền Thủy Hồ, toàn thân ướt đẫm, nước mắt còn chưa kịp lao đi, mặc dù nàng vẫn giữ được một chút thể diện và ưu nhã, nhưng trong mắt đã không giấu nổi sự sợ hãi, cảm giác bị ma linh kéo xuống trong bóng tối, và nước lạnh, đã trở thành ký ức không thể nào quên. Ta thật sự chỉ là bỗng nhiên nghĩ như vậy thôi, ta cũng không biết lý do. Thủy tinh cơ vô tội nhìn Tô Hiểu, ánh mắt nàng đầy vẻ oan ức. Như thể muốn nói mình chẳng làm gì sai, đối với thủy tinh cơ diễn kỹ, Tô Hiểu luôn tán thành. Hắn thu hồi ma linh, quay người bước ra ngoài, đồng thời nói, có đúng không? Kia, trách oan ngươi, thủy tinh cơ mang theo, phải phần sợ hãi mà rời đi. Đợi nào rời khỏi, bà Hà liền rơi vào vai Tô Hiểu, hỏi, lão đại, mấy tên này lại không thành thật, có cần ta đi gõ một cách không? Không cần, Tô Hiểu. Đương nhiên biết rõ nhóm thôn phệ giả sẽ không trung thực, Hắc A, Phí Hồng, Thái Dương Sứ Đồ, Thủy Tinh Cơ, ngoại trừ Phí Hồng là nữ nhi đáng tin cậy, còn lại đều là những kẻ không ra gì. Hoặc là nghịch tử, hoặc là con hố cha, hay là những kẻ nhỏ mọn, biến thái, tâm cơ như kỹ nữ. Lần này đào khoáng đội tổng cộng thu được lợi tức 358.600 mai linh hồn tệ, trừ đi phần chia bên ngoài. Tô Hiểu nhận được 179.300 mai linh hồn tệ. Sau khi ổn định khí tức, Tô Hiểu thử nâng cấp đao thuật tông sư, Nếu muốn nâng cấp đào thuật tông sư lên level 95, cần tiêu hao linh hồn tinh phách X, 100 viên cộng 750.000 mai linh hồn tệ, cùng một viên, nguyên sơ chỉ hạch, phí tổn, để nâng cấp đào thuật tông sư, thực sự là không hợp thói thường. Điều này kỳ thật rất bình thường, bởi vì khi kỹ pháp năng lực đạt đến level 95, nó sẽ đạt tới trạng thái thông thường. Để nâng cấp tiếp theo, cần phải đạt được trình độ cao nhất tính thể ngộ. Có lúc, sau một trận tử chiến, phát động thể ngộ này sẽ thuận lợi nâng lên một cấp. Có lúc là khi đến một thế giới mới tinh, ta có thể đạt được thể ngộ này. Nhưng đa phần là vĩnh viễn dừng lại nơi này. Tôi hiểu có thể thuận lợi như vậy, sau khi đạt đến đao thuật tông sư ở cấp độ, thông thường đầy cấp, hắn đã trực tiếp đột phá hạn mức cao nhất. Nguyên nhân chính là nhờ vào hiệu quả từ khởi nguyên thạch, thế giới, trang bị hiệu quả 2, lực lượng, bị động, người sẽ nhận được một buff vĩnh cửu, giúp tăng cấp tối đa của tất cả các kỹ năng trong danh sách, kỹ năng của ngươi lên level 10. Để kích hoạt buff này, thực lực thuộc tính cơ thể cần đạt 500 điểm. Nói cách khác, đao thuật tông sư của Tô Hiểu, trước khi đạt tới level 105, đã là một con đường thông suốt. Dù có tiêu hao tài nguyên khổng lồ, nhưng so với các kỹ pháp tông sư khác, cơ hội này thật sự quý giá, ngay cả những người khác cũng khó mà có được. So với cái trình độ cao nhất thể ngộ, mơ hồ và không rõ ràng, đây là một sự tăng trưởng có thể thấy được, sở thấy được và đáng tin cậy hơn rất nhiều. Đây chính là lần đầu tiên Tô Hiểu gặp phải một sự gia tăng cơ sở kỹ pháp năng lực, có thể nâng cao hạn mức cấp độ tối đa. Những lần gia tăng khác như tất cả kỹ pháp năng lực đẳng cấp hạn mức cao nhất hay đao thuật năng lực đẳng cấp hạn mức cao nhất, thực ra đều là sự gia tăng từ cơ sở kỹ pháp năng lực mà sinh ra đao thuật năng lực, chứ không phải là sự gia tăng từ chính bản thân cơ sở đó. Tô Hiểu kiểm tra lại số điểm hoàng kim kỹ năng hiện có. Hắn có 291 điểm. Sau đó, hắn mở danh sách kỹ năng, do dự một lúc, rồi đứng dậy đi đến phòng tăng cấp, mở khoang nâng cấp kỹ năng, tận hưởng cảm giác tăng cấp khi tỷ lệ tử vong giảm xuống, rồi bắt đầu tăng cường năng lực diệt pháp. Tô Hiểu trước tiên gia tăng năng lực, linh ảnh thể chất, dùng 10 điểm hoàng kim kỹ năng điểm để nâng cấp. Khi hắn cảm giác đầu óc có chút choáng váng, chân nhẹ, tỉnh dậy, thì linh ảnh thể chất đã đạt đến level max, kinh nghiệm đầy đủ. Sau khi đạt cấp độ tối đa, danh xưng kỹ năng liền xuất hiện, tỏa ra ánh sáng vàng kim mờ ảo. Linh ảnh thể chất, level max, kinh nghiệm, kỹ năng bị động, kỹ năng hiệu quả 1, MP và thân thể dung hợp tạo ra kỳ diệu cộng minh, MP và HP hình thành vòng tuần hoàn tốt đẹp, làm sinh mệnh được tăng cường trên phạm vi lớn, tăng lên số lượng là 100% MP. Đánh giá, hiện tại MA có 116.779 điểm, HB cũng tăng thêm 116.779 điểm. Kỹ năng hiệu quả 2, tốc độ di chuyển cộng 45%, cảm nhận động thái cộng 95%, tốc độ tăng lên 30%, cảm nhận động thái tăng lên 15%. Kỹ năng hiệu quả 3, tiềm lực cảm giác thân thể cực hạn cộng 7, tăng lên 3. Kỹ năng hiệu quả 4, HD tổng lượng tăng lên 20%, không tăng thêm. Kỹ năng hiệu quả 5, thân thể có khả năng thích ứng với tất cả năng lượng thuộc hệ diệt pháp. Khi nắm giữ năng lực hệ diệt pháp này, tỷ lệ tử vong giảm 1%, tăng lên 15%. Nhìn thấy linh ảnh thể chất đạt được sự tăng trưởng như vậy, Tô Hiểu trong lòng cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Khi tính toán thể lực, thuộc tính đã đạt tới 300 điểm, hắn cũng thu được bất khuất chỉ ảnh, chuyên môn, bị động, cả hai cộng lại, tổng thể tỷ lệ tử vong khi sử dụng năng lực diệt pháp sẽ giảm đi 85%. Có nội tình này, Tô Hiểu lấy 30 điểm hoàng kim kỹ năng điểm để nâng cấp 3 năng lực, bất diệt thể chất, long ảnh thiểm, linh hồn cảm điện, làm cho chúng đều đạt mức tối đa. Một giây sau, hắn lại lần nữa tiến vào giấc mơ, không thể không nói. Hôm nay chất lượng giấc ngủ thực sự rất tốt. Sau một giờ, Tô Hiểu tỉnh dậy, lần này không có cảm giác đầu nặng chân nhẹ như trước. Hắn kiểm tra ba loại năng lực đã được nâng cấp: bất diệt thể chất, level kinh nghiệm, bị động, kỹ năng hiệu quả. Khi HP của ngươi giảm xuống còn 70%, sẽ căn cứ vào chân thực lực lượng, chân thực nhanh nhẹ, chân thực thể lực, chân thực trí lực để lượng lớn, tăng cường phòng ngự thân thể, biên độ tăng cường, chân thực lực lượng cộng chân thực nhanh nhẹ cộng chân thực thể lực cộng chân thực trí lực, tổng cộng x 0,5, tối đa tăng 950 điểm phòng ngự thân thể, đã đạt cực hạn tăng thêm, cải tiến này có thể xem như chất biến. Trước đây, tôi hiểu chỉ có thể khi máu xuống dưới 5% mới có thể kích hoạt. Hiện tại đã nâng lên đến 70%, không chỉ vậy, khả năng tăng thêm tối đa cũng đã đạt tới 950 điểm. So với năng lực này, linh hồn cảm điện chỉ tăng tỷ lệ phát động từ 15% lên 25% sau mỗi đòn. Tuy nhìn có vẻ như là một sự gia tăng lớn, nhưng đối với Tô Hiểu mà nói, nó chỉ là sự tích lũy để năng lực này nhất định sẽ phát động khi đạt 100%. Long ảnh thiểm, level kinh nghiệm, chủ động năng lực, kỹ năng hiệu quả, có thể di chuyển trong không gian với khoảng cách 50 mét, tăng thêm 15 mét, từ 0 mét đến 50 mét, có thể tự do lựa chọn. Năng lực này có độ ưu tiên cao nhất trong việc phán định không gian. Nhắc nhở, thời gian hồi siêu của long ảnh thiểm là 2 phút, đây là khoảng thời gian cố định. Nhắc nhở, mỗi lần sử dụng long ảnh thiểm sẽ tiêu hao 1.500 điểm thanh cương ảnh năng lượng. Nhắc nhở, trong trạng thái không gian xuyên thấu, có thể bảo vệ trong khoảng từ 0,2 đến 3 giây. Thời gian duy trì trạng thái không gian xuyên thấu phụ thuộc vào ý nguyện của người sử dụng mới tăng đạt tính 1. Mỗi khi qua 1 giờ không sử dụng năng lực này, năng lực sẽ tích trữ thêm 1 lần sử dụng. Số lần tối đa có thể tích trữ hiện tại là 3-3. Sau khi sử dụng hết số lần tích trữ, năng lực này sẽ không vào giai đoạn hồi chiêu ngay lập tức, mới tăng đạt tính 2. Nếu thành công, tiêu diệt một mục tiêu địch có sinh mệnh lực dồi dào, sẽ sử dụng thôn phệ chi hạch để hấp thụ sinh mệnh lực của mục tiêu, chuyển hóa thành năng lượng không gian đặc tính, không thuộc tính, và ngay lập tức bổ sung một lần sử dụng long ảnh thiểm. Nói một cách đơn giản, hiện tại long ảnh thiểm có thể sử dụng 3 lần liên tiếp trước khi vào giai đoạn hồi chiêu. Nếu là một trận chiến quần với nhiều đối thủ, hắn có thể sử dụng năng lực long ảnh thiểm liên tục mà không phải lo lắng về thời gian hồi chiêu. Tô Hiểu tiếp tục kiểm tra danh sách kỹ năng của mình. Sau khi đã làm xong phần nền tảng, hắn lựa chọn 5 loại năng lực để nâng cấp, lần lượt là kỹ pháp cộng minh, cấp tốc, thôn phệ chi hạch, thích ứng chi lực đoạn hồn ảnh và ma linh thức tỉnh. Hắn bỏ vào 50 điểm hoàng kim kỹ năng để nâng cấp. Rồi, lại một lần nữa, lâm vào giấc mơ. 2 giờ sau, tôi hiểu tỉnh dậy, hắn đầu tiên kiểm tra năng lực kỹ pháp cộng minh, cấp tốc, phát hiện năng lực này vẫn giữ nguyên bản chất, chỉ có tăng cường tốc độ thân thể. Biên độ tăng lên còn lớn hơn trước, tốc độ thân thể từ 2.604 lần giờ đã vọt lên 4.155 lần. Điều này khiến Tô Hiểu cảm thấy xung quanh mọi thứ trở nên chậm lại. Hắn phải mất một chút thời gian để thích ứng với tốc độ mới và khôi phục lại cảm giác bình thường. Biên độ tăng trưởng này thật sự rất khoa trương, nhất là khi đạt đến giai đoạn sau, hắn cảm giác bây giờ mình không còn sợ tốc độ của ban đầu nữ vu nữa. Thôn phệ chi hạch, level max, kinh nghiệm, kỹ năng chủ động, kỹ năng hiệu quả, có thể hấp thu năng lượng từ sinh vật cao cấp, hoặc năng lượng linh hồn hiếm hoi, tầm bổ năng lượng thanh cương ảnh, căn cứ vào cấp bậc, và chất lượng năng lượng hấp thu, năng lực và cường độ của thanh cương ảnh sẽ được tăng cường. Bị động hiệu quả 1, lọc hóa năng lượng, độ tinh khiết tăng lên cộng 90%, tăng thêm 14%. Bị động hiệu quả 2, tốc độ hấp thu năng lượng tăng lên 15 lần, tăng từ 11,8 lần. Bị động hiệu quả 3, dự trữ năng lượng của thôn phệ chi hạch tăng lên 800%, không có thay đổi thêm. Bị động hiệu quả 4, khi hấp thu năng lượng sinh vật cao cấp hoặc linh hồn năng lượng hy hữu, sẽ gây tê liệt đối với kẻ địch. Hiệu quả tê liệt này có ưu tiên kích hoạt, nhưng chỉ có thể phát động khi hấp thu năng lượng sinh vật cao cấp. Bị động hiệu quả 5, khi thu hoạch năng lượng sinh vật cao cấp hoặc linh hồn năng lượng hy hữu, cảm giác khứu giác và vị giác của ngươi sẽ tăng lên, giúp ngươi nhận thức và phán đoán hai loại năng lượng này như thể chúng là mỹ vị món ăn quý hiếm. Tô Hiểu trước kia đã có năng lực thôn phệ chi hạch, có thể hấp thu năng lượng sinh vật cao cấp, nâng cao đẳng cấp năng lực thành cường ảnh. Tuy nhiên, vấn đề là, rất khó gặp phải mục tiêu có năng lượng sinh vật cao cấp như vậy. Hiện tại, phạm vi có thể thôn phệ đã được mở rộng, không chỉ bao gồm năng lượng sinh vật cao cấp, mà còn có linh hồn năng lượng hy hữu. Mặc dù hai loại năng lượng này vẫn còn rất hiếm, nhưng tôi hiểu bây giờ, có thể thông qua khứu giác để cảm nhận sự tồn tại của chúng. Giống như có thể ngửi thấy mùi thơm của món ăn, thích ứng chi lực, level kinh nghiệm, bị động, kỹ năng hiệu quả, căn cứ vào đặc tính của đối phương. Tăng 70 đến 100 điểm kháng tính chân thực mà không thể bị cắt giảm, nhắc nhở, chân thực kháng tính, có ưu tiên tuyệt đối, kẻ địch không thể dùng bất kỳ phương thức nào để cắt giảm khả năng kháng này. Năng lực này thuộc loại khiêm tốn, nhưng lại rất mạnh mẽ. Đã giúp Tô Hiểu bảo vệ mạng sống không biết bao nhiêu lần. Hiện tại, cường độ của nó đã tăng vọt một cách đáng kể, nhưng muốn biết chính xác mức độ, cần phải trải nghiệm trong thực chiến. Đoạn hồn ảnh, level hiện tại, Tô Hiểu sở hữu các hồn hạch chủ động như thanh cương, cấp tốc, trảm hồn, nhận linh, lạc lôi và hắc ám. Tổng số hồn hạch rãnh hiện tại là 6-15, đã chiếm dụng 6 hồn hạch rãnh. Hồn hạch rãnh có giới hạn tối đa là 15 cái, và số lượng này có thể gia tăng khi Tô Hiểu phát triển thêm đoạn hồn ảnh trong tương lai. Tuy nhiên, giai đoạn hiện tại, Tô Hiểu mới chỉ nắm vững sơ bộ về đoạn hồn ảnh. Dù năng lực này đã được tăng lên cấp cao nhất, hắn cũng không nghĩ sẽ khai phá sâu hơn nữa, vì việc tấn thăng trước khi đạt đến mức độ chí cường có thể dẫn đến việc thân thể không thể chịu đựng nổi, và có thể gây ra cái chết bất ngờ. Ma linh thức tỉnh, level kỹ năng đặc hữu, bị động hiệu quả, hoàn toàn phóng thích trảm long thiểm trong nhận chi ma linh. Sau đó trong vòng 30 giây, nhận chi ma linh sẽ tiến vào trạng thái cuồng phệ. Trong trạng thái này, khi công kích vào các sinh vật có HP dưới 30%, chúng sẽ kích hoạt tính năng bất diệt và thâm uyên sinh sôi vật, tăng 20%, nhận chi ma linh sẽ thôn phệ toàn bộ bản nguyên lực lượng của sinh vật này, và phong ấn nó vào trong trảm long thiểm. Nói một cách đơn giản, năng lực này giúp thôn phệ các sinh vật có đặc tính bất diệt và thâm uyên sinh sôi vật theo tuyến trảm sát, làm tăng hiệu quả từ 10%, rất hữu ích trong chiến đấu thực tế. Khi mức tăng trưởng còn chưa kết thúc, Tô Hiểu lại tiếp tục chọn thêm 5 loại năng lực khác, gồm thời, chi phối giả, hoàn mỹ thể chất, chiến đấu chi giả, chí tôn phong nhận và tuyệt ma thể chất. Trong đó, tuyệt ma thể chất là năng lực chưa đạt được level trong giai đoạn trước, kinh nghiệm tăng lên, bởi vì nhận được thêm 5 điểm hoàng kim kỹ năng điểm, tổng cộng có 55 điểm hoàng kim kỹ năng điểm được thêm vào. Tôi hiểu hôm nay, lần thứ tư tiến vào giấc mơ, khi hắn tỉnh lại, đã qua hơn 3 giờ, bố bố ôm, A Mỗ, bà Ha, Benny đều vô cùng lo lắng vây quanh bên giường. Thấy tôi hiểu tỉnh lại, bọn chúng đều nhẹ nhõm thở ra. Tôi hiểu kiểm tra, thời, chi phối giả, phát hiện năng lực này chỉ là cường độ có sự gia tăng. Phạm vi lực trường thời gian bên trong 10 mét duy trì, liên tục đã được cải thiện, từ 0,2 đến 0,5 giây nay đã tăng lên 0,2 đến 1 giây, chớ xem thường sự gia tăng này. Trong thực chiến hiện nay, sự chênh lệch 0,5 giây chính là khoảng cách giữa sự sống và cái chết. Hoàn mỹ thể chất, level kinh nghiệm, bị động, kỹ năng hiệu quả, mỗi lần chân thực lực lượng, chân thực nhanh nhẹn, chân thực thể lực, chân thực trí lực thuộc tính tăng lên 5 điểm. Năng lực này sẽ phát huy giúp thân thể thuộc tính ngoài định mức tăng lên thêm 1 điểm. Nhắc nhở, mỗi khi thân thể chủ thuộc tính tăng lên 10 điểm, sẽ vĩnh viễn tăng lên 1 điểm dị thường thuộc tính kháng tính. Hoàn mỹ, thể chất có đặc tính là càng sớm nắm giữ năng lực này, càng có thể phát huy sức mạnh đặc biệt của nó. Tiếc thay, tôi hiểu phải đến cửu giai hậu kỳ mới có thể sở hữu năng lực này. Dẫu vậy, sau khi tính toán cẩn thận, hắn nhận thấy năng lực này, nếu tiếp tục tăng trưởng, vẫn sẽ rất mạnh. Hiện tại, các thuộc tính lực, mẫn, thể, trí của Tô Hiểu đã đạt 634 điểm, cách 800 điểm, còn thiếu 166 điểm. Tính theo cách này, năng lực hoàn mỹ thể chất, khi nâng lên, sẽ có thể gia tăng hơn 60 điểm thuộc tính kháng tính. Huống hồ là khi hắn tấn thăng lên trí cường, thân thể thuộc tính có thể vượt qua 800 điểm. Kiểm tra lại năng lực, chí tôn phong nhận, hắn nhận thấy đặc tính của nó hiện tại chỉ có thể thôn phệ vũ khí, đao loại vĩnh hằng cấp. Với tư cách là lợi tức, Trảm Long Thiểm đã đạt tới mức tăng điểm cao nhất là 12.000 điểm. Cần phải biết, Vĩnh Hằng cấp là phẩm chất trang bị cao nhất trong hệ thống, và Vĩnh Hằng cấp cho điểm dao động từ 3.000 đến 6.000 điểm. Trước đây, Trảm Long Thiểm chỉ có thể đạt từ 3.000 đến 1.500 điểm, đã là rất hiếm gặp, nay lại đạt tới 12.000 điểm, quả là đạt tới trình độ cao nhất. Mặc dù tiềm lực của Trảm Long Thiểm đã tăng vọt, nhưng để bồi dưỡng nó, cần phải có rất nhiều Vĩnh Hằng cấp trường đao. Tính giá trị của những trường đao này, mỗi cái có giá từ 40.000 đến 500.000 linh hồn tệ, khiến ví tiền của Tô Hiểu cảm thấy có chút đau đớn. Chiến đấu chi giả level, kinh nghiệm, bị động, kỹ năng, hiệu quả 1, tăng cường trạng thái ngạo ca lên 960%, tăng thêm 140%, tăng tốc độ leo lên, và tinh thể cấu thành đạt 98%, tăng thêm 6%, đồng thời nâng cao tính ổn định của tinh thể, gia tăng biên độ lớn, kỹ năng hiệu quả 2, nếu chi trên hoặc chi dưới xuất hiện thiếu hụt, cả hai tay hoặc hai chân, có thể sử dụng ngạo ca tinh thể để nhanh chóng cấu thành chiến đấu chi giả, thay thế chức năng của các chi thiếu hụt. Chiến đấu chi giả có thể duy trì sự tồn tại ổn định trong 45 ngày gậy tự nhiên. Chiến đấu chi giả có các đặc tính như sau: lực lượng 99% hoàn nguyên, tăng 4%, tốc độ 98% hoàn nguyên, tăng 5%, xúc giác 95% hoàn nguyên, tăng 5%, hệ thần kinh 93% hoàn nguyên, tăng 8%, nhắc nhở, thời gian tồn tại của chiến đấu chi giả sẽ làm giảm MET tối đa từ 5% đến 10%, tùy theo số lượng chiến đấu chi giả đã cấu thành. Phần MP giảm xuống này sẽ được dùng để ổn định và duy trì chiến đấu chi giả. Khi chiến đấu chi giả bị giải trừ, phần MP đã mất sẽ được phục hồi ngay lập tức, nhưng không thể phục hồi hoàn toàn như ban đầu. Mặc dù chiến đấu chi giả có tỷ lệ hoàn nguyên rất cao, nhưng nếu bình tĩnh xét lại, thì vẫn không thể sánh với cánh tay nguyên vẹn, dù chỉ kém một chút. Nhưng trong trận sinh tử, sự chênh lệch vẫn là có. Tuy nhiên, so với việc tay chân bị mất, chiến đấu chi giả vẫn là một thần kỹ rất hữu dụng. Tuyệt ma thể chất, level kinh nghiệm, bị động, kỹ năng hiệu quả 1, không thể nắm giữ hoặc học tập tất cả các kỹ năng thuộc về pháp thuật. Kỹ năng hiệu quả 2, miễn dịch 70% pháp hệ tổn thương, nhắc nhở, đây là một bị động năng lực có tính ưu tiên cao nhất, có thể miễn dịch toàn bộ pháp thuật tổn thương, bao gồm thần thánh pháp thuật và trảm sát pháp thuật. Tuyệt ma thể chất hiệu quả vẫn đơn giản như vậy, kết hợp với pháp hệ tuyệt vọng, bất luận nhìn thế nào, việc miễn trừ 70% tổn thương từ pháp hệ đã là một năng lực bị động hết sức đặc biệt. Tuy nhiên, khi so với diệt pháp giả và thi pháp giả giao chiến, tỷ lệ thương vong của đôi bên, năng lực này lại hợp lý đến mức cực kỳ, liên tục tăng lên hơn 10 loại năng lực. Tô Hiểu nhắm mắt ổn định lại khí tức, khi trạng thái đã dần khôi phục, hắn tiếp tục tăng cường các năng lực, cơ sở bị động, lực chi nguyên, cơ sở bị động, tật ảnh, cơ sở bị động, khôi phục, cơ sở bị động, thể hồn, cơ sở bị động, hoán tỉnh, cơ sở bị động, linh nhận, cơ sở bị động, huyết chi thức tỉnh, và kỹ chi thăng hoa, tổng cộng 80 điểm hoàng kim kỹ năng điểm đã được tiêu hao. Tô Hiểu hôm nay là lần thứ 5 tiến vào giấc mơ, giấc ngủ này chất lượng rất tốt, giúp hắn hồi phục sau những ngày gần đây không thể nghỉ ngơi đủ. Lần này, Tô Hiểu không ngủ quá nửa giờ đã tỉnh lại. Mặc dù nhìn như năng lực đã tăng lên không ít, nhưng những năng lực này thực ra chỉ mang lại những buff rất đơn giản, tăng cường lực công kích, lực lượng, tốc độ, cảm giác và hạn mức thể lực tối đa. Tuy nhiên, hạn mức thể lực tối đa này không liên quan tới HP, mà chính là chỉ số bền bị trong chiến đấu. Tô Hiểu còn có 4 loại năng lực cần tăng lên, hắn cảm nhận dưới bản thân, thấy rằng còn có thể đứng vững, liền quyết định lấp đầy các năng lực: linh hồn chi nhận, vũ khí phụ, trung cực, cơ sở bị động, bá chủ chi lực, kỹ chi thăng hoa, chí nhận, và thể chi thăng hoa, phi thăng chi lực. Cảm giác lần này, sau khi tăng lên rất giống với việc tăng cường các năng lực trong diệt pháp hệ, bởi vì hắn có một giấc ngủ chất lượng vô cùng tốt. Khi Tô Hiểu tỉnh lại, lần đầu tiên hắn nhìn thấy bố Uông đang thở hổn hển. Sau khi đứng dậy, hắn nhận thấy rằng trạng thái của Minh lần này tốt hơn, hẳn so với những lần trước, là một trạng thái chưa từng có. Hắn nhìn thời gian, và thấy mình đã ngủ suốt 10 giờ, liếc qua các năng lực đã tăng lên hơn 20 loại. Thân thể hắn có chút mệt mỏi, liền thuận thế tiến vào trạng thái ngủ tiếp, linh hồn chi nhận, vũ khí phụ, bị động, level kinh nghiệm, kỹ năng hiệu quả 1, tăng cường năng lực ngạo ca, tổng cường độ tăng lên 80%, tăng thêm 50%, kỹ năng hiệu quả 2. Ngươi có thể thông qua năng lực ngạo ca để sinh ra tinh thể, cấu thành vũ khí tự thích ứng. Vũ khí này sẽ có trảm kích lực, lực đánh ngất, lực xuyên thấu các loại, căn cứ vào cường độ linh hồn của ngươi và hạn mức năng lượng thân thể mà xác định. Năng lực này ban đầu là dành cho ma linh để cấu thành vũ khí, nhưng trong thực chiến, tôi hiểu nhận thấy ma linh không thể sử dụng năng lực này tốt như chính hắn. Ví dụ, khi đối mặt với kẻ thù có lực lượng quá mạnh mẽ, hắn sẽ leo lên trên trảm long thiểm, sử dụng lượng lớn tinh thể, rồi một đao chém vào đối phương, lưỡi đao cắm vào tinh thể, khiến tinh thể vỡ vụn và tạo ra tác dụng giảm sóc. Các mảnh vỡ sắc bén của tinh thể cũng có thể gây sát thương cho kẻ địch. Kỹ sĩ thăng hoa, trí nhận, level, kỹ năng hiệu quả 1, lực công kích của đao loại vũ khí tăng lên cộng 1580%, tăng 300%, kỹ năng hiệu quả 2. Uy lực của chiêu thức đao thuật tăng lên 1580%, tăng 300%, kỹ năng hiệu quả 3. Tiềm chất cấp bậc của đao thuật tăng lên cộng 27.86, kỹ năng hiệu quả 4. Tiêu hao của đao thuật tăng lên cộng 50%, hiệu quả cũng tăng lên cộng 50%. Đặc tính này không thể tăng lên bằng bất kỳ phương thức nào. Thể chi thăng hoa, phi thăng chi lực, level, kỹ năng hiệu quả 1. Lực công kích của đá kỹ trong cận chiến tăng lên 480%, tăng 110%, kỹ năng hiệu quả 2. Lực công kích của đá kỹ trong cận chiến tăng lên 780%, tăng 210%, kỹ năng hiệu quả 3. Lực công kích của đá kỹ trong cận chiến tăng lên 1420%, tăng 320%, kỹ năng hiệu quả 4. Phí tổn của cận chiến tông sư tăng lên cộng 50%. Hiệu quả tăng lên cộng 50%, đặc tính này không thể tăng lên bằng bất kỳ phương thức nào. Tôi hiểu đạp thẳng có ưu điểm gì? Đáp án là sự chuyên chú. Tất cả các kỹ năng của hắn tăng lên trong đạp thẳng đều tập trung vào việc gia tăng sức công kích vào điểm yếu của đối phương, từ đó tích tụ sức mạnh, tạo ra năng lực tiêu diệt quái vật, trung cực, cơ sở bị động, bá chủ chi lực, level, kỹ năng hiệu quả, tăng thêm 250.000 điểm HP, toàn bộ thuộc tính cộng 40 điểm, miễn trừ 25% tổn thương vật lý, tăng lên 5%. Miễn trừ 25% tổn thương năng lượng, tăng lên 5%. Tất cả tiềm lực cực hạn cấp bậc cộng 11, tăng lên 3. Tất cả kỹ pháp năng lực đẳng cấp hạn mức cao nhất cộng 11, tăng lên 3. Kỹ năng cơ sở không thể phát động từ mức tăng này, lại thêm 50.000 điểm HP. Từ đó, HP hạn mức cao nhất của Tô Hiểu đã đạt tới 2.080.000 điểm, hoàng kim kỹ năng điểm vẫn còn dư, nhưng vấn đề là, hiện tại không có kỹ năng nào có thể nâng cấp thêm. Thực ra, khởi nguyên thạch, thế giới, tất cả kỹ năng đẳng cấp hạn mức cao nhất đều được tăng thêm 10 level, nhưng cũng có ngoại lệ, phệ ma thể chất, chính là một trong những ngoại lệ, phệ ma thể chất, level kinh nghiệm, bị động, kỹ năng hiệu quả. Khi ma linh thôn phệ bất tử bất diệt, thâm uyên, sinh sôi vật bản nguyên năng lượng, từ đó thu hoạch ma linh năng lượng, người có thể thông qua thôn phệ chi hạch cướp đoạt 50% ma linh năng lượng lần này, đồng thời dùng thôn phệ chi hạch để chuyển hóa nó thành năng lượng vĩnh cửu mà người có thể hấp thu. Năng lượng này sẽ tăng lên tất cả tiềm lực cực hạn cấp bậc và thâm nguyên kháng tính của người. Vì sao năng lực này lại không thể tăng lên? Nguyên nhân là năng lực này khi đạt đến đẳng cấp cao nhất sẽ có xác suất cao đến 9 phần mang lại hậu quả tử vong. Phệ ma thể chất là trạng thái hiện tại ổn định, nhưng một khi có bất kỳ biến động nào, năng lực này sẽ lập tức trở nên không ổn định đến mức cực hạn, bởi vì dưới sự phán định của luân hồi nhạc viên, liên quan đến năng lực này có thể bị vứt bỏ và sẽ kích hoạt cơ chế bảo vệ liệp sát lạc ấn. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn tìm đường chết, không cần cơ chế bảo vệ này, vẫn có thể cứng rắn tăng lên, phệ ma thể chất. Tuy nhiên, tôi hiểu không có ý định làm như vậy. Hắn đến trồng trọt khu, ngồi dưới hắc phong thụ, lắng nghe tiếng vĩnh hằng tuyền thủy rì rầm rơi xuống, trong lòng tôi hiểu rất bình tĩnh. Hắn đã quen với việc khí tức của bản thân, không ổn định do sự lớn mạnh, nhưng hắn từ từ ổn định lại được. Năng lực tâm trí minh tưởng, trong giai đoạn sơ kỳ, nhìn qua không có gì đặc biệt. Nâng cao nó có vẻ như lãng phí thời gian, nhưng khi đến đại hậu kỳ, chắc chắn sẽ trở thành một thần kỹ đáng sợ. Nói về năng lực tăng lên của Tô Hiểu, có thể thấy hắn, trong chiến đấu càng ngày, càng tinh luyện hơn, hắn trồng các loại bị động kỹ năng, khiến cho các đòn tấn công thường xuyên trở thành đại chiêu mạnh mẽ. Đương nhiên trong chiến đấu, hắn cũng sử dụng những đại chiêu khác như Thanh Ảnh Vương, Thiên Nộ, Bôn Lưu Trảm và nhiều năng lực khác. Tô Hiểu đã nâng 4 loại chủ thuộc tính lên đến 646 điểm, nâng đao thuật tông sư lên level 95, cận chiến tông sư và huyết thương tông sư đều đạt level 90, cùng với việc tổng cộng 26 loại năng lực vượt qua hạn mức cao nhất, đạt tới đỉnh cao chưa từng có. Sự mạnh mẽ này đã khiến hắn có chút mê mang, không biết bản thân chiến lược rốt cuộc đã đạt đến mức độ nào, liệu hắn có thể đọ sức với một đội quân tuyệt cường. Đội ngũ mạnh mẽ nhất, dù chưa đạt tới mức tối cao nhất, nhưng hắn cảm thấy đã không còn xa. Hơn nữa, lần này, hắn còn chưa sử dụng hết toàn bộ sức mạnh. Hiện tại, vẫn còn 31.455 ao thời, không chỉ lực chưa được vận dụng, cùng với 80 điểm diệt pháp kỹ năng điểm, mà hắn cũng chưa thêm một điểm nào. Trước đây, hắn từng tự hỏi bản thân mạnh đến mức nào, có lẽ hắn có thể tham gia công chứng tại hư không chi thụ sân thi đấu. Tuy nhiên, khi hắn đến đó, lại không được phép tham gia, bởi vì khi lật xem công năng danh sách, hắn vô tình mở ra danh sách sân thi đấu và phát hiện, thông báo nhắc nhở trước đây không thể kích hoạt giờ lại biến thành có thể, với màu sắc kim hồng. Hắn thử mở và tham gia, hoan nghênh sử dụng thụ chi sân thi đấu, bởi vì liệp sát giả chiến lược vượt qua 99% đấu thủ. Bình thường thi đấu sẽ không mở cửa đối với ngươi, ngươi có thể tham dự thi đấu với bá chủ giác đấu trường, có gạch chéo không tham dự. Nhìn thấy thông báo này, Tô Hiểu cảm thấy bất ngờ, thì ra, tại sân thi đấu, hắn có thể giao đấu với một đơn vị bá chủ, điều này thật không tệ. Hắn quyết định chọn tham gia, nhắc nhở, ngươi đã xứng đôi với đối thủ thuộc đơn vị bá chủ, bởi vì ngươi là bá chủ của một phương, nên không cần thanh toán cổ lão tiền tệ. Loại tiền tệ này chỉ có thể dùng trong cửa hàng của thụ chi sân thi đấu, để mua các vật phẩm độc hữu của thụ chi sân thi đấu. Quy tắc thi đấu, tất cả người khiêu chiến đều phải thanh toán 100 mai cổ lão tiền tệ. Nếu người khiêu chiến chiến thắng, họ sẽ thu hoạch được gấp đôi lợi tức. Nếu ngươi là bá chủ của đơn vị, khi chiến thắng, ngươi sẽ thu hoạch được toàn bộ số cổ lão tiền tệ mà những người khiêu chiến đã đóng. Nếu phát hiện hành vi thông đồng hoặc gian lận, sẽ vĩnh viễn hủy bỏ quyền tham gia thi đấu của cả hai bên. Số lượng người khiêu chiến lần này, 58 người, tổng số cổ lão tiền tệ lần này, 5.800 mai, thi đấu sẽ bắt đầu sau 30 giây. Xin chuẩn bị trang bị khi nhìn thấy những nhắc nhở này. Tô Hiểu nhận ra mình đã đoán sai. Hắn căn bản không phải là người tham gia thi đấu, mà chính hắn mới là bá chủ đơn vị. Lúc này, trong một gian phòng đợi xa hoa của thụ trì sân thi đấu, 58 đấu thủ đều đã nhận được thông báo. Thành công vào trận, nhóm đầu tiên là các khí ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên, họ tỏ ra bất ngờ, rồi lại vui vẻ trò chuyện. Họ không phải là thành viên của một đoàn thể hay đội ngũ nào, mà là những người sau. Mỗi lần tiến độ thế giới kết thúc đều đến thụ chi sân thi đấu, để khiêu chiến với bá chủ đơn vị, từ đó thu hoạch cổ lão tiền tệ. Thậm chí, họ còn tổ chức một thế lực nhỏ, có tên gọi là bá chủ thợ săn. Trước mắt, 58 tên bá chủ thợ săn đều đã tụ tập chuẩn bị cho một trận chiến đấu. Đối phó với những đơn vị bá chủ loại lớn này, bọn hắn quả thật quá quen thuộc, cho nên trong không khí của phòng chờ xa hoa này tràn ngập một bầu không khí vui vẻ, khoái hoạt. Tuy nhiên, không ai biết liệu những bá chủ thợ săn này đã từng đối phó với các đơn vị bá chủ của nhân tộc hay chưa. Tại thụ chi sân thi đấu, sân giác đấu thứ 15.923, trạch thủy di tích, bước vào trong tầm mắt, một khu vực nước cạn khó khăn lắm mới không ngập qua mắt cá chân hiện ra, những tàn trụ, những bức tường đổ nát được phân bố thưa thớt trong khu vực này. So với những cảnh vật ấy, nổi bật giữa trung tâm là một cây đại thụ cao vút nghìn mét, tán cây rộng, lớn bao phủ toàn bộ khu vực nước cạn, trở thành điểm thu hút ánh nhìn nhất. Bầu trời bị che khuất bởi một thái dương cay độc, tán cây dưới đó tạo nên một không gian mờ ảo, ánh sáng hạt nhỏ theo dòng nước lơ lửng bay lên, rồi lại bị côn trùng bắt lấy. Cảnh vật đẹp đẽ ấy lại mang theo một cảm giác mơ hồ, huyền ảo. Tuy nhiên, các đấu thủ trong đội bá chủ thợ săn hiện giờ chẳng có tâm trạng thưởng thức những cảnh sắc ấy. Bọn họ đã dọn xong trận hình, chuẩn bị sẵn sàng tiến vào trận đấu. Trong đội ngũ 58 người, đội trưởng là một nam nhân có mái tóc dài, tết đuôi ngựa, đeo kính không vành. Cánh tay phải của hắn được thay thế bằng một bộ phận máy móc nhân tạo. Ánh mắt hắn trấn tĩnh, nhưng lộ ra vài phần cảnh giác. So với những người khác, hắn cảm nhận rõ ràng áp lực trong lần chiến đấu này. Đối mặt với một đơn vị, bá chủ, quy mô 58 người, hắn biết đây sẽ là một trận chiến vô cùng khó khăn. Đi trước đội trưởng là một nam nhân thân hình cao lớn 3 mét, tay cầm một chiếc khiên, tròn, nặng nề. Hắn tự xưng là Thuẫn Khải, một chiến sĩ tanh hệ, chuyên đảm nhận nhiệm vụ, chịu đựng sát thương nặng. Dù hành động có phần cồng kềnh, nhưng hắn vô cùng tự tin khi đối phó với những kẻ địch mạnh mẽ. Cùng Thuẫn Khải kề vai mà đi, hắn cũng là một mãnh nam thuộc địa mạch hệ, tên thì Trần Chris. Thân thể hắn trần trụi, ánh mắt mang theo chút ám trầm. Điều này bắt nguồn từ những khó khăn hắn từng gặp phải trong thế giới trước. Tuy nhiên, sau khi trở về nhạc viên, dưới sự an ủi và cổ vũ của tình nhân, hắn không còn nghi ngờ gì về cuộc sống nữa. Đứng phía sau hắn là một nữ nhân thân mang áo bào trắng, rộng thùng thình, che giấu thân hình đầy đặn, duyên dáng, nào không để lộ chút gì, lại mặc trang phục rộng rãi, tạo cảm giác như có kiến bò trong lòng, khiến người khác không khỏi cảm thấy xao xuyến. Nàng tên là Irino, nhưng nhiều người thường gọi nàng là Hoan Du Nữ Phu. Nói về sự thú vị, hệ thống sức mạnh của Hoan Du Nữ Phu chính là đến từ nữ phu giới, nhưng tại nơi đó, hệ thống này lại nổi tiếng với danh tiếng không mấy tốt đẹp, thậm chí còn bị đánh giá thấp hơn cả hắc phù sư. Cách đó không xa, có một nam nhân thân hình quấn đầy băng vải màu đen trên người hắn. Những lớp băng vải dường như chứa đầy những sinh vật mềm mại, như chỉ thân trùng, chúng liên tục ngọ nguậy. Thỉnh thoảng, những con đỉa hắc trùng lộ ra từ các khe hở của băng vải, tự do, vạn vẹo. Nam nhân này chính là hủ trùng sư, và có thể thấy rõ, đồng đội xung quanh hắn đều không muốn lại gần. Điều này đủ để chứng minh sức mạnh nguy hiểm của hắn. Lại nhìn về phía sau, có một thiếu nữ với đôi đuôi ngựa, ánh mắt linh hoạt như quỷ mị, đại diện cho nàng là một muội tử hoạt bát, tươi sáng. Đến loại thực lực này, những thiếu nữ như nàng ở trong luân hồi nhạc viên đã sớm tuyệt tích. Tuy nhiên, trong thiên khải nhạc viên, những đoàn mạo hiểm lớn vẫn còn tồn tại, mà trong luân hồi nhạc viên, những cô gái thoạt nhìn xinh đẹp và dễ thương này nhất định phải giữ khoảng cách, bởi vì người căn bản không thể tưởng tượng nổi. Khi nàng có tình cảm, cái gì là có thể khiến da đầu người phải run lên. Trong đội ngũ, một người đàn ông có thần sắc buồn bực thuộc hỏa hệ cũng đang ở đó, nhìn vào vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại từ trận chiến trước tại Hoàng Kim Giác đấu tràng. Địa mạch hệ Titan Gris và lão ca hỏa hệ, lý do họ sống sót là nhờ Tô Hiểu đã sử dụng huyết vũ để trị liệu cho đội ngũ của bọn họ, không tiếp tục truy sát. Dù sao, những người trong đội hỏa hệ đều là tuyệt cường cấp, và khi không bị Tô Hiểu đuổi giết, họ cũng không phải chết thảm dưới hiệu quả của huyết vũ. Cả đội đến dưới một tán đại thụ, một ấn ký huyết sắc lơ lửng giữa không trung. Nhìn thấy vậy, đội trưởng liền ra hiệu cho một người đàn ông Viễn Trình Hệ có râu ria đứng bên cạnh, và một tia xạ tuyến đen tối liền bắn ra, xuyên qua không khí, trúng ngay ấn ký huyết sắc đó. Oanh, huyết khí cuồn cuộn từ trên cao dâng xuống, giống như một dòng chảy xiết, mãnh liệt như thác nước, mọi người đứng đó đều không khỏi lùi về phía sau. Chỉ có hai tên chiến sĩ hệ tanh, hai mãnh nam, vẫn đứng vững ở phía trước. Có lẽ đó chính là sức mạnh của năng lực tanh hệ, một thứ ma lực khó cưỡng. Khi huyết khí cuồn cuộn dần lắng lại, mọi người không còn thấy được hình dáng to lớn của bá chủ sinh vật. Thay vào đó là một bóng dáng tay phải nắm chặt vỏ của trường đao, một thân ảnh nhẹ nhàng, ngồi trên nóc nhà gỗ bên cạnh đại thụ. Điều khiến người ta ngạc nhiên hơn nữa là, trên bờ vai của đối phương, lại có một con mèo đang ngồi xổm, không có tiếng gào thét khủng khiếp, cũng không có khí thế lạnh lẽo, làm người khác run sợ, càng không có cảm giác áp bức khi đối diện với kẻ thù. Thế nhưng, lần này, đội ngũ bá chủ lại là một tên nhân tộc, thoạt nhìn không hề có vẻ gì là thù địch, thần sắc bình tĩnh, chẳng có chút gì hung ác. Ách, điều này khiến cho Song Đuôi Ngựa không khỏi có chút hoang mang, nàng không hề chú ý, nhưng đứng cạnh nàng, đội trưởng lại thấy rõ, ánh mắt đội trưởng dừng lại ở phần chuôi đao, nơi có một dấu ấn không lớn, chỉ là một trang trí nhỏ. Tuy nhiên, khi nhìn thấy dấu ấn này, sắc mặt đội trưởng lập tức thay đổi, rõ ràng là có điều gì không ổn. So với đội trưởng, tình hình còn tệ hơn với Titan, Chris, một mãnh nam thuộc hệ địa mạch, và lão ca hệ hỏa. Titan, Chris, lặng lẽ, lùi lại mấy bước, biểu hiện của hắn không hề che giấu được sự hoảng loạn. Dĩ nhiên, tình huống này đã bị Thuẫn Khải phát hiện. Thuẫn Khải cùng Titan, Chris đều thuộc hệ Thanh. Hơn nữa, thực lực của cả hai đều gần ngang nhau với chủ Tank. Chính vì vậy, hai người nhìn nhau đầy vẻ khó chịu. Lúc này, đối diện với kẻ thù mạnh mẽ phía trước, Titan, Gris lại tỏ vẻ sợ hãi. Điều này khiến Thuẫn Khải không thể nhịn được, bật ra một tiếng cười nhạo. Trong tay hắn, chiếc khiên nặng phát ra âm thanh kim loại dày đặc, vang lên như một tiếng xiết sắc lạnh, thể hiện rõ sự khinh thường của hắn đối với Titan, Gris. Bỗng nhiên, một tiếng ba nhân vang lên thật lớn, lực lượng trọng lực đen kịt bắn ra, và vào nóc nhà gỗ của Tô Hiểu, trọng lực và khói bụi, cùng lúc ầm vang nổ tung, khiến hắn bị hất bay, đạp vào thân đại thụ phía sau. Nhìn thấy cảnh này, tất cả người khiêu chiến liền dùng đủ loại công kích, từ xa nhắm vào Tô Hiểu. Trong phút chốc, hắn bị bao phủ bởi đủ loại sắc thái và các đặc tính tấn công, khiến tình hình chiến đấu trở nên vô cùng căng thẳng. Cuộc chiến này kéo dài khoảng 5 phút, cho đến khi địa mạch khu vực này đột ngột vang lên tiếng động, gãy nát, những mảnh gỗ vỡ bay tứ tung, cho tàn, và mảnh vụn hỏa tinh bay lơ lửng trong không khí. Tô Hiểu bị đánh bay, rơi xuống đất, va vào một cây đại thụ, rồi lan xuống mặt đất cạn. Ngay từ đầu cuộc chiến, hắn cố ý giảm lượng máu của bản thân xuống dưới 70%, từ đó kích hoạt, bất diệt thể chất. Điều này giúp hắn thu được 950 điểm thân thể, lực phòng ngự tăng thêm, cộng với khả năng phòng ngự cơ bản của bản thân. Còn có thêm các kỹ năng, trung cực, cơ sở bị động, bá chủ chi lực, tăng 25% miễn trừ vật lý tổn thương, 25% miễn trừ năng lượng tổn thương, cơ sở bị động, thể hồn. Mỗi điểm chân thực thể lực, thuộc tính, sẽ chuyển hóa thành 0,35 điểm, thân thể lực phòng ngự, đao thuật tông sư, level trung cực năng lực, nhận chi lĩnh vực, áo nghĩa cấp, bị động, người thu hoạch, được 10% toàn bộ giảm tổn thương, cuồng liệt chi giả, vĩnh hằng cấp áo giáp bằng gia đồ phòng ngự cơ sở tăng thêm, 15% vật lý, gạch chéo năng lượng giảm tổn thương, cuồng liệt chi giả, trang bị hiệu quả 1. Linh trang, hạch tâm, bị động, tăng lên 450 điểm trang bị lực phòng ngự, tuyệt ma thể chất, bị động, miễn dịch 70% pháp hệ tổn thương, đừng cho là tuyệt ma thể chất, chỉ có thể dùng để đối phó thi pháp giả, bởi vì trong khế ước giả cũng có không ít pháp hệ năng lực, ví như lúc này, trong cuộc chiến với 58 tên người khiêu chiến, có hơn 1/5 trong số họ sở hữu pháp hệ đặc tính. Thử hỏi, ai có thể cự tuyệt được uy lực mạnh mẽ, dáng vẻ huyễn, hoặc tiềm lực vô cùng của các pháp hệ năng lực ấy? Ngoài việc tăng cường phòng ngự thân thể và giảm tổn thương, sức mạnh bảo vệ sinh tồn lớn nhất của Tô Hiểu chính là 208 vạn điểm HP tồn. Vì vậy, Tô Hiểu muốn thử xem sinh tồn lực của mình đạt tới trình độ nào. Nơi này không phải đấu trường tử vong, mà là nơi thích hợp nhất để kiểm tra khả năng sinh tồn của hắn. Do đó, sau khi chiến đấu bắt đầu, Tô Hiểu không hề ra tay, thậm chí không hề ngăn cản. Hắn chỉ liên tục tạo ra các lớp phòng ngự tinh thể quanh thân, tiếp nhận cuộc tấn công không ngừng từ 58 tên người, khiêu chiến trong suốt 5 phút đồng hồ. Hụp, thanh thế kinh người, cuồng anh loạn tạc, ổn định, bá chủ đơn vị này chỉ còn 67,55% HP, hắn nhất định là một bá chủ đơn vị có tốc độ cao, công kích mạnh mẽ, nhưng phòng ngự yếu. Một tên lão ca kích hoạt trang bị trinh sát hô lớn một tiếng. Những người còn lại, khi nghe thấy tin tức này, thì trong lòng cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Nhưng tiếc thay, chân tướng lại tàn khốc. Vừa mới bước vào khu vực này, tôi hiểu đã bị chính mình tự thương tổn, khiến HP giảm xuống còn 69,9%. Lập tức, hắn kích hoạt, bất diệt thể chất. Nói cách khác, dù 58 tên tạo gió kỹ sư đã liên tiếp tấn công, trong 5 phút, gây ra một tổn thương khổng lồ lên đến 2,35%, nhưng vẫn không thể khiến hắn bị đánh bại. Oanh! Một tiếng nổ vang lên, huyết khí lập tức dâng trào, các loại công kích nhằm vào Tô Hiểu cũng đồng thời dừng lại. Bất ngờ, hắn biến mất tại chỗ, khi xuất hiện lại, đã đứng ngay trước mặt Thuẫn Khải. Chủ tên của đối phương, Thuẫn Khải, một tên thân hình cao 3 mét, cơ bắp khôi ngô, nhìn thấy Tô Hiểu xuất hiện phía sau, rõ ràng là sừng sốt. Là một tang hệ, hắn vốn sợ nhất là khi boss không để ý đến mình, nhưng giờ đây, đôi mắt của hắn lóe lên hung quang, ánh mắt sắc bén, một tay, hắn nắm chặt chiếc khiên, cho nặng mấy chục tấn làm từ hắc cương, bước tới đột ngột, hướng Tô Hiểu, tuy nhiên, Tô Hiểu vẫn chưa rút đao, hắn muốn thử nghiệm khả năng của mình, với kỹ năng, đạp thẳng đã được nâng cấp, đặc biệt là đối mặt với tên tang hệ đang lao tới với chiếc khiên. Hắn không thể nhịn được, mà tung ra một cú đá, hắn dùng hết sức đạp thẳng về phía trước, đông, toàn bộ khu vực, khiêu chiến đều cảm nhận được mặt đất dưới chân mình rung chuyển, cảm giác như mặt đất, bỗng chốc biến thành biển cả, một cơn sóng, dữ dội lan tỏa xung quanh. Ngày sau đó, là cảnh tượng đất đai, vỡ nát, tạo thành một khoảng không hỗn loạn, đang chuẩn bị giúp, Thuẫn Khải ra chỉ trị liệu, nàng cảm thấy trong tay vang lên một tiếng động. Như có ai đó, đang tiến lại gần, nàng chỉ là cửu giai đỉnh tiêm, thành viên của một đội ngũ mạnh mẽ, nên trị liệu giả càng lên cấp cao, thì càng thưa thớt, và nàng lại hòa mình vào một đội ngũ có thực lực vượt trội. Lúc này, nàng cảm thấy mình như một chiếc thuyền nhỏ mong manh, giữa sóng dữ, nhìn chỉ số HP của bản thân, nàng gần như không kìm được nước mắt, HP chỉ còn 9,58%, nàng suýt nữa đã chết dưới. Những đòn công kích mạnh mẽ không rõ nguồn gốc. Thực ra, nàng đã hiểu lầm tình huống. Đây không phải là một cuộc tấn công quần công, mà là một đòn tấn công vào đơn thể, nhắm thẳng vào Thuẫn Khải. Khi đòn đạp thẳng chuẩn bị đánh tới, Thuẫn Khải vẫn giữ vẻ mặt của một tang hệ. Ánh mắt hắn lóe lên những tia hung quang, ý nghĩ trong đầu là muốn dùng phản tổn thương để đối phó với địch thủ, chủ động tấn công hắn. Nhưng khi đòn đánh gần đến, hắn lập tức cảm nhận được một cơn phong áp mạnh mẽ, khiến hắn cảm thấy như bị đè ép, tức thì không thể mở mắt ra, đôi môi bị ép mở, mọi thứ xung quanh biến dạng dưới sức ép, khiến hắn không khỏi có cảm giác lạ lẫm. Khi đòn đạp thẳng trúng vào khiên tròn, ánh mắt hung quang trong đôi mắt Thuẫn Khải biến mất, thay vào đó là sự trong suốt thanh thản. Sau đó, hắn chợt nhớ lại những ngày tháng tuổi thơ, khi còn chơi đùa cùng bạn bè. Nương theo một tiếng oanh minh, Thuẫn Khải trong tay hắc cương, khiên tròn vỡ tan, trên người hắn, trang bị cùng quần áo bị xẹt một tiếng rách ra, chỉ còn lại một chiếc quần lót lớn, toàn thân phát ra kim quang đứng tại chỗ. Sở dĩ như vậy, là bởi vì một cú đá này đã kích hoạt cơ chế bảo hộ của sân thi đấu. Nếu không, Thuẫn Khải sẽ hóa thành huyết nhục lựu pháo, khiến cho rất nhiều đồng đội phía sau hắn bị oanh thành cái sàng. May mắn thay, sân thi đấu này chỉ là cấu thành giả lập. Nếu không, nếu toàn bộ trang bị bị phá hủy, chắc chắn Thuẫn Khải sẽ hoài nghi về cả nhân sinh của mình. Thuẫn Khải đứng bất động, mặt không biểu tình. Trong mắt hắn là một vẻ u ám vô hồn. Phía sau hắn, vị trí hơi cao một chút, là hồn thể của Thuẫn Khải, bị đá văng ra ngoài. Nửa thân thể trong suốt, hồn thể của hắn ngửa đầu, há to miệng. Trên mặt còn vương lại hai vệt nước mắt, điều này không phải do nội tâm yếu đuối, mà là do hồn thể bỗng dưng tiến vào vòng ngoài cảnh. Đôi mắt bị kích thích gây nên, nhìn thấy tất cả cảnh tượng này, thì thân, Chris, không hiểu sao, trong lòng lại, cảm thấy một cỗ sảng khoái. Hắn vô thức lùi lại mấy bước, trong ánh mắt kinh ngạc của một tên ám sát hệ, lùi ra sau lưng đối phương, tê lạp một tiếng. Hủ trùng sư giật ra khỏi thân hắc sắc băng vải, rồi lập tức lao về phía Tô Hiểu, cuồng tuồn ra, nhận đạo đào, thí, một đao chém nghiêng, hô một tiếng, huyết sắc chuỗi xích chém ra, khi huyết sắc chuỗi xích tan biến, hủ trùng sư cũng biến mất theo, trong không khí, chỉ còn lại lấm tấm tinh, hồng hỏa tinh, thấy cảnh tượng này, song đuôi ngựa vũ em nhịp tim đập mạnh, suýt chút nữa thì ngừng lại, cảm giác áp bức, khiến nàng vô thức nhìn về phía nguồn gốc của nguy hiểm, rồi quay lại đối mặt với Tô Hiểu, nàng thấy sau lưng đối phương, bỗng xuất hiện một bóng dáng cao lớn, bằng huyết khí, bóng dáng ấy kéo ra linh hồn đại cung phía sau. Trên đó là những mũi tên huyết khí dài 3-4 mét đang nhắm thẳng vào nàng. Đột nhiên, song đuôi ngựa vú em, cảm thấy cảnh tượng trước mắt mình như biến thành một giấc mơ. Nàng chợt nhận ra, mình không còn ở sân đấu nữa, mà đang ngồi trong một phòng chờ xa hoa. Trên ghế salon, đợi một người. À, song đuôi ngựa vú em giật mình, đôi mắt mơ màng nhìn quanh trái phải. Nàng nhìn thấy đối diện là hủ trùng sư. Lúc này đối phương có vẻ như đang bị cuốn vào một cái máy giặt khổng lồ, đến cả đầu tóc cũng rối loạn như vậy. Hí, một tiếng hít sâu truyền đến, hoàn du nữ vù, Irino xuất hiện phía sau nàng, một tay nàng nhẹ nhàng xoa cổ mình, miệng lẩm bẩm điều gì đó. Căn phòng chờ xa hoa, bỗng nhiên có thêm vài người, nguyên nhân là Tô Hiểu đã dùng, nhận đạo đao, siêu, hoàn đoạn, đội trưởng cũng đến đây, chiến đấu đã kết thúc. Trong phòng chờ xa hoa, cực kỳ yên tĩnh, tất cả mọi người đều im lặng, hoặc nói đúng hơn, họ đều rơi vào trạng thái tự bế. Đặc biệt là một tên pháp hệ và linh hồn hệ song tù, lão ca lục hồn sư, hắn vừa tung ra một chiêu cực lớn, gây ra tổn thương, lên đến 1.265 điểm. Sau đó đứng đó sững sờ, nếu như lôi pháp thần, Ajax, người có khả năng kết hợp pháp hệ, linh hồn hệ và lôi hệ, chứng kiến cảnh này, chắc hẳn trên mặt hắn sẽ hiện lên một nụ cười vui vẻ và yên tâm. Phòng đợi xà hoa bên trong vốn tĩnh lặng đến đáng sợ, nhưng chỉ nửa khắc sau, không khí ở đây bỗng trở nên sôi nổi. Mọi người bắt đầu trao đổi, kể lại nỗi đau và thất bại, ngầm chấp nhận và bỏ qua. Đội trưởng cũng im lặng, cuối cùng từ bỏ việc giữ lại tên của đội ngũ, bá chủ thợ săn, người đã giành chiến thắng trong vòng thi đấu này. Ngươi đạt được bá chủ đánh giá cộng 85 tại thụ trì sân thi đấu, chỉ số đánh giá càng cao, đội ngũ đối thủ mà ngươi sẽ đối đầu càng mạnh, dựa vào bá chủ đánh giá hiện tại của ngươi. Dự tính cần khoảng 70 đến 80 giờ mới có thể gặp đối thủ ở vòng tiếp theo. Ngươi thu hoạch được 5.800 mai cổ lão tiền tệ, cửa hàng hối đoái tại thụ trì sân thi đấu đã mở. Ngươi có thể hối đoái các vật phẩm dưới đây: sát lục vũ khí, tồn kho số lượng, giá 300 đến 5.000 mai cổ lão tiền tệ, bá chủ tinh phách, tiêu chuẩn đơn vị lớn nhỏ, tồn kho số lượng 395 viên, giá 200 mai cổ lão tiền tệ, đấu kỹ 6 trang bảo dương, hiệu quả, mở ra, có thể nhận được một kiện 6 trang của đấu kỹ giả, là 8 gạch chéo 8, khởi nguyên cấp 6 trang, tồn kho số lượng 138 mai, giá 500 mai cổ lão tiền tệ, lực lượng huy chương, hiệu quả, có thể thông qua khiêu chiến trong sân đấu bá chủ đơn vị để từng bước tăng cấp huy chương. Nhắc nhở, do người đang tham gia thi đấu tại sân thi đấu bá chủ đơn vị, ngươi không thể hối đoái huy chương này. Tồn kho số lượng 9.999 mai, giá 1 mai cổ lão tiền tệ, nhẫn chế diễu, hiệu quả. Khi đeo vào, ngươi sẽ không khác biệt thu hút tất cả mục tiêu có giá trị thù hận trong phạm 5.000 mét xung quanh. Mức thù hận này sẽ căn cứ vào thời gian trôi qua mà tăng dần. Tồn kho số lượng 1, giá cả 4.500 mai cổ lão tiền tệ, đau khổ cùng vui mừng giấy chỉ. Hiệu quả, khi đeo vào, tất cả tổn thương ngươi tiếp nhận sẽ tăng lên gấp 3, đồng thời bất kỳ công kích nào ngươi phải chịu sẽ mang đến hiệu quả luyện đoán, vĩnh viễn gia tăng HP, phòng ngự thân thể, cường độ toàn thân, các thuộc tính thể lực chân thực và thể lực tối đa của ngươi. Tất cả đau đớn sẽ được chuyển hóa thành khoái cảm. Tồn kho số lượng 1, giá cả 30.000 mai cổ lão tiền tệ, mệnh định súng lục, hiệu quả. Súng ổ quay này có dung lượng 6 viên đạn, nhưng mỗi lần chỉ ngẫu nhiên sinh ra một viên đạn. Dùng súng ổ quay này chống cằm mình, bóp cò phía sau như một khẩu súng vô đạn. Khi đó, thuộc tính may mắn của ngươi sẽ tăng lên 10 lần, hiệu quả duy trì trong 72 giờ. Nếu phát động xạ kích, viên đạn từ mệnh định súng lục sẽ xuyên qua đầu người sử dụng. Đạn này có nhiều lần chạm sát phán định và nhiều lần mạnh tức từ hiệu quả. Nhắc nhở, trang bị này chỉ có thể sử dụng đối với chính bản thân ngươi, không thể xem là vũ khí công kích. Phán định này có độ ưu tiên cao, tồn kho số lượng 1, giá cả 12.000 mai cổ lão tiền tệ, linh hồn khởi bác khí cụ, hiệu quả đối với mục tiêu đã tử vong trong vòng 24 giờ. Sử dụng khí cụ mạnh điện lưu này sẽ kích hoạt trong thi thể sót lại hồn thể, khiến mục tiêu nhất định hóa thành u hồn, tồn kho số lượng 1, giá cả 2.800.000 mai cổ lão tiền tệ. 9. Lực lượng gạch chéo trí tuệ chuyển đổi khí, hiệu quả có thể tạm thời chuyển đổi IQ thành lực lượng thuộc tính. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sau khi hoàn thành phán đoán IQ, mỗi một điểm IQ có thể chuyển đổi thành hai điểm chân thực lực lượng thuộc tính. Nếu IQ bị chuyển đổi xuống dưới 50 điểm, mỗi một điểm IQ có thể chuyển đổi thành 3 điểm lực lượng thuộc tính. Cảnh cáo, trang bị này sử dụng cực kỳ nguy hiểm, nếu trong vòng 2 giờ sau khi chuyển đổi mà không giải trừ, thì sẽ hình thành chuyển đổi vĩnh cửu giữa IQ và lực lượng thuộc tính. Tồn kho số lượng 1, giá cả 8.000 mai cổ lão tiền tệ. Trong cửa hàng sân thi đấu, vật phẩm có đủ loại kỳ quái, nhưng Tô Hiểu đánh giá, thu hoạch cổ lão tiền tệ của mình trong tương lai e là không nhiều. Rốt cuộc, mỗi lần xứng đôi đều cần từ 70 đến 80 giờ, mà không phải lúc nào cũng có thể thành công. Lần đầu xứng đôi thành công nhanh như vậy là vì điểm tích phân ẩn giấu của hắn là không. Nhưng sau khi chiến đấu, điểm tích phân ẩn giấu của hắn sẽ tăng vọt, có thể lên đến 9.000 đến 10.000 điểm. Tô Hiểu không mấy hứng thú với sát lục vũ khí và giác đấu trường sáo trang. Hắn không vội vàng dùng bá chủ tinh phách, vì thế quyết định tạm thời giữ lại 5.800 mai cổ lão tiền tệ, để xem tiếp sau có thể đổi được vật phẩm gì mới. Trong phòng nghỉ, Tô Hiểu chọn rời khỏi thụ chi sân thi đấu. Sau một trận truyền tống cảm giác xuất hiện, hắn trở lại chuyên môn gian phòng của mình. Vừa mới trở về, hắn nhận được hai tin nhắn, nhưng đó không phải là từ các khế ước giả hay liệp sát giả khác. Đây là tin nhắn mà hắn chỉ có thể nhận được mỗi lần trở về chuyên môn gian phòng. Mở ra kiểm tra, tin nhắn đầu tiên là từ vũ tộc lão bất tử Mara, nội dung khá sâu xa, đề cập đến khu vực hư không, thảm cỏ xanh đại thấp địa, nơi xuất hiện một thâm uyên thông đạo khó mà đóng lại, lấy lý do mời Tô Hiểu tham gia tiệc tối sau hơn một tháng. Thực ra là để tìm kiếm ý đồ gì đó. Thảm cỏ xanh mướt ở khu vực thấp xa kia, nghiêm trọng đến mức nào, đến mức độ nào, cuối cùng mỗi diệt pháp giả đều hiểu rõ thâm uyên vượt xa những người khác. Vũ tộc đối với diệt pháp giả rõ ràng không hiểu rõ, nhưng Tô Hiểu lại hiểu thâm uyên rất sâu, phần lớn dựa vào tự mình tìm tòi, cộng thêm linh hồn thư khổ. Cuối cùng, gia nhập vào diệt pháp trận doanh, hắn trở thành một diệt pháp giả trong đội ngũ, là người sống sót sau cùng của diệt pháp trận doanh. Tô Hiểu lấy ra hắc ám hệ phân biệt, kỹ năng quyền trục. Đồ vật này có thể gia tăng khả năng hiểu biết về thâm uyên, không nói đến các yếu tố khác. Chỉ cần nó đạt tới level 50 và thăng cấp vào nhánh cấp độ nhập môn thâm uyên học, dựa trên hệ thống của Lân, Hồi, Nhạc Phiên, hắn sẽ hiểu rõ về thâm uyên, không kém gì các diệt pháp giả khác. Thậm chí, hắn có thể trở thành một trong những người đứng đầu trong đội ngũ. Sau khi đến phòng thăng cấp, Tô Hiểu ngồi xuống trong khu vực nâng cấp kỹ năng, bóp nát hắc ám hệ phân biệt, kỹ năng quyển trục trong tay. Người đã nắm giữ hắc ám hệ phân biệt level 1, Tô Hiểu không vội kiểm tra thuộc tính kỹ năng của hắc ám hệ phân biệt, bởi vì phần giới thiệu kỹ năng này khá đơn giản. Hiệu quả kỹ năng chỉ có một câu, sơ bộ nắm giữ hắc ám đặc tính vật chất, vật phẩm các tương quan tri thức. Nếu cần tăng lên hắc ám hệ phân biệt level 1, cần tiêu hao 200 mai linh hồn tệ, phí tổn tăng cấp không hề thấp. Tô Hiểu thử nghiệm nâng nó lên tới level 2, biết được rằng tổng cộng cần 39.000 mai linh hồn tệ, hắn liền quyết định thanh toán. Hắn cảm nhận được tri thức về các năng lực tốc độ tương đối nhanh đã được tăng lên. Hơn nữa, Tô Hiểu thường xuyên nâng cao luyện kim học, khiến cho một lượng lớn tri thức trào ra trong đầu, cảm giác đã sớm thích ứng. Tuy nhiên, so với những thứ này, việc hắc ám hệ phân biệt đạt đến level 50 mới là trọng điểm, vì lúc ấy mới có thể tiến hành nâng cấp nhánh đặc biệt. Thông báo, hắc ám hệ phân biệt đã tăng lên đến level 50, ngươi có thể lựa chọn tiến dài xuống nhánh, từ đó nâng cao đặc tính năng lực này. Hắc ám vật phối chế, level 1, cấp độ nhập môn thâm yên học, level 1, để tiến dài, cần thanh toán 1.000 ao thời, không chi lực cho luân hồi nhạc viên, mở ra kho dữ liệu thâm uyên tri thức, linh hồn dược tể học, level 1, nhìn thấy phương thức tiến dài thứ 3, hắn không thể không động tâm, dù hắn không hiểu vì sao hắc ám hệ lại có thể tiến dài thành linh hồn hệ dược tể, nhưng cấp độ nhập môn thâm uyên học lại càng quan trọng hơn. Thông báo, người đã thanh toán 1.000 ao thời, không chi lực, kho dữ liệu thâm uyên tri thức đã được mở ra cho ngươi, ngươi có thể tự mình học tập và nắm giữ, cần tiêu hao thời gian tính theo ngàn năm, vạn năm để tự học, hoặc thông qua kỹ năng thăng cấp hoàng, tiêu hao tài nguyên tương ứng để tăng cấp năng lực này, từ đó nhanh chóng thu thập hệ thống tri thức liên quan. Thông báo, ngươi đã nắm giữ cấp độ nhập môn thâm uyên học, level 1, thông báo tiếp theo, nếu muốn tăng lên cấp độ nhập môn thâm uyên học, level cần tiêu hao 3.000 mảy linh hồn tệ, hoặc như liệt sát giả có được kỹ năng thăng cấp hoang, có thể thông qua thanh toán thời, không chi lực phương thức, tăng lên năng lực này. Nhìn thấy thông báo này, tôi hiểu kích hoạt kỹ năng thăng cấp hoang, thử dùng phương thức thanh toán thời, không chi lực để nâng cao cao giai bị động, huyết chi thăng hoa, mệnh hồn, nhưng kết quả là không thể tiến hành nâng cấp lần này. Sau khi tham khảo thêm thông tin liên quan, hắn mới hiểu rằng, cấp độ nhập môn thâm, nguyên học có thể nâng lên bằng cách thanh toán thời không suy lực, không phải do có kỹ năng, thăng cấp hoang đặc thù hay quyền hạn của liệp sát giả, mà là vì kỹ năng này bản thân có tính chất đặc biệt, thậm chí với Tô Hiểu, một liệp sát giả cấp 95, cũng không thể tự mình nâng cấp kỹ năng này. Nếu muốn tăng lên cấp độ nhập môn, thâm uyên học level 1, cần tiêu hao 0.5 ao thời, không suy lực, giá cả không vượt quá dự đoán. Tôi hiểu kiểm tra kỹ lại thông báo này, hắn thấy rằng phí tổn tăng lên sẽ không thay đổi dù đẳng cấp có tăng, cho dù là nâng lên cấp độ nhập môn thâm uyên học level 90, cũng chỉ cần 0.5 ao thời, không suy lực, trong khi đó, năng lực này ban đầu có cấp độ tối đa là level 90 dưới sự bổ sung của khởi nguyên thạch. Thế giới, cấp độ có thể đạt tới level 100, tôi hiểu tiếp tục thanh toán 49 mai, ao thời, không suy lực đại giới, hắn quyết định kéo căng, cấp độ nhập môn thâm uyên học, nhưng hắn không tự mãn, vẫn giữ lại công năng tăng cấp dự phòng, nếu không thể chịu đựng, hắn sẽ lập tức dừng lại, hải lượng liên quan đến tri thức thâm uyên trào ra trong đầu hắn, khiến huyệt thái dương của hắn đột ngột nhói lên, cảm giác này duy trì suốt nửa giờ. Rồi một nhắc nhở xuất hiện, cấp độ nhập môn thâm uyên học đã tăng lên đến level 100, năng lực đẳng cấp chuyển biến thành level 1, kinh nghiệm, cấp độ nhập môn thâm uyên học lẻ, mong, kinh nghiệm tiến giai bên trong, tiến giai thành công, đã tiến giai thành sơ cấp thâm uyên học, level 1, tôi hiểu phát hiện năng lực này không đơn giản, hắn thử tăng lên, sơ cấp thâm uyên học level 1. Nếu cần tăng lên sơ cấp thâm uyên học level 1, cần tiêu hao 5 ao thời, không chi lực, giá cả bắt đầu có chút đắt, nhưng may mắn là hắn có 30.405,5 ao thời, không chi lực, nên chi phí này không là gì. Hắn vẫn quyết định kéo căng. Sau 2 giờ, tôi hiểu nhẹ nhàng xoa trán, cảm thấy nhức nhối, uống một bình thuốc tinh thần tầm bổ. Sau khi uống, cảm giác khó chịu dần tan biến. Sơ cấp thâm uyên học đã tăng lên đến level 100, năng lực đẳng cấp chuyển biến thành level 1, kinh nghiệm, sơ cấp thâm uyên học level 1, kinh nghiệm tiến giai bên trong, tiến giai thành công, đã tiến giai thành trung cấp thâm uyên học, level 1, nếu cần tăng lên trung cấp thâm uyên học, level 1, cần tiêu hao 50 ao thời, không chi lực, dựa theo mức phí tổn, nó sẽ không tăng dần đều, nhưng yêu cầu để đạt đến cấp 99 là rất lớn. Tổng cộng phải tiêu hao 4.950 ao thời không suy lực, điều này đã khiến hắn bắt đầu cảm nhận sự đau nhức trong lòng, dù lần này thu hoạch được hơn 40.000 ao thời, không chi lực, nhưng món đồ này rất khó thu thập. Trước đây, nếu thu được từ 5.000 đến 8.000, 8.000 điểm, đó chính là một thành quả khá tốt. Tôi hiểu không tin rằng, đến lúc cuối cùng, hắn sẽ không gặp được Thâm Uyên. Có lúc, hắn hiểu rõ một điều rằng, nếu không có sức mạnh man lực vượt trội, thậm chí đối diện với những sinh vật như Yên Phệ, Bất Tử Bất Diệt, Chí Cường Giả có thực lực trung thượng du, cũng không phải là đối thủ. Tuy nhiên, nếu chế tạo ra một loại trang bị có khả năng tạo ra chấn động không gian siêu cường, khi đó, trong phạm vi tác dụng của trang bị này, hắn có thể giao chiến với chúng, dù đối thủ là tuyệt cường hậu kỳ. Chỉ cần có trang bị đó, hắn cũng có thể khiến chúng tổn thương đến mức không thể động đậy, sau đó tìm cách phong ấn. Đương nhiên, với tư cách là một diệt pháp giả, tôi hiểu có thể trực tiếp dùng ma nhận thôn phệ. Sau khi tiêu hào 4.950 ao thời, không chi lực, tôi hiểu bắt đầu quá trình học Thâm Uyên cấp trung. Lần này, hắn ngồi xếp bằng, nhập vào trạng thái minh tưởng, cảm giác rất rõ ràng. Đây là lần đầu tiên hắn thử nghiệm, không ngờ minh tưởng lại có thể giúp tăng trưởng kỹ năng tri thức, đồng thời giảm bớt gánh nặng cho đại não. Đúng là không hồ là một trong những thần kỹ hậu kỳ. Trung cấp Thâm Uyên học đã đạt cấp 100. Năng lực chuyển biến làm level kinh nghiệm, tiến sai thành công, hắn đã đạt được cao cấp Thâm Uyên học, level 1. Nếu muốn nâng lên cao cấp Thâm Uyên học level 1, cần tiêu hào 500, ao thời, không chi lực. Lần này, hắn thật sự không thể tiếp tục, còn lại 24.960,5 ao thời không chi lực, tuy vẫn còn có thể sử dụng cho mục đích khác, nhưng để hoàn toàn nâng cao cao cấp Thâm Uyên học, hắn cần đến 49.500 ao thời không chi lực. Từ đó suy tính, tôi hiểu nhận ra rằng, cao cấp Thâm Uyên học còn có thể tiến dài thêm. Nếu tính theo từng cấp, thì nhập môn cần 0,5 ao, sơ cấp 5 ao, trung cấp 50 ao, cao cấp 500 ao. Vậy, nếu vượt qua cao cấp, chẳng phải cần 5.000 ao một cấp sau, nâng đến đỉnh cao, chắc chắn phải cần 495.000 ao, thời, không chi lực. Do dự một lúc, tôi hiểu cảm thấy, để có thể làm được điều này, trở thành người hiểu rõ nhất về Thâm Uyên trong hư không vạn giới, thì số lượng 500.000 ao thời, không chi lực, không phải là quá mức, dù rất lớn, nhưng không thể nói là quá hoa trương. Đây là Thâm Uyên, nơi có thể mang lại sự phồn vinh cho hư không vạn giới, cũng có thể dẫn đến sự diệt vong trong bóng đêm vô tận. Hai sức mạnh vô cùng to lớn này, để hiểu rõ chúng, dĩ nhiên phải bỏ ra một cái giá rất lớn, đóng lại danh sách kỹ năng. Tôi hiểu chuyển qua mục hoán tỉnh Chibi, lấy ra vật phẩm thu được lần này từ nữ vu thế giới, cường giả chi hồn, cường giả chi hồn, công chứng đặc tính vật phẩm. Đối với hoán tỉnh Chibi, sử dụng vật phẩm này có thể giải tỏa năng lực, thông dụng bị động của hoán tỉnh Chibi. Liệp sát giả có thể thông qua tiêu hao điểm diệt pháp kỹ năng, sử dụng hoán tỉnh Chibi để nắm giữ các loại thông dụng bị động. Tôi hiểu đã chờ đợi điều này lâu rồi. Các năng lực của hệ diệt pháp trên hoán tỉnh Chibi, hắn cơ bản đều đã nắm vững, nhưng thông dụng bị động vẫn chưa thể giải tỏa. Hiện tại, các bị động chồng lên nhau, nhiều tới mấy trăm loại, còn việc chém thưởng hoặc đại chiêu đều có thể tiếp tục tăng thêm. Các thông dụng bị động cơ bản đều đạt cấp 10 là đầy. Sau đó kỹ năng này sẽ ngay lập tức biến mất khỏi danh sách kỹ năng. Tuy nhiên, việc tăng thêm vẫn luôn duy trì. Hơn nữa, với sự hỗ trợ từ khởi nguyên thạch thế giới, mọi thứ sẽ vĩnh viễn được tăng cường, khiến tất cả các thông dụng bị động đạt cấp đầy 20. Rất ít trường hợp ban đầu đã đạt cấp 20, nhưng giờ đây lại tăng vọt lên tới cấp 30. Hoán tỉnh Chibi tiến vào trạng thái kích hoạt chiều sâu, đại khái phải mất 10. Mấy giờ mới có thể hoàn thành? Tô Hiểu thử kiểm tra danh sách thông dụng bị động, nhưng không thể xem được. Tô Hiểu tiếp tục kiểm tra thông điệp thứ hai, là từ thánh nữ tọa, gửi đến thông qua, hư không, chỉ thụ công chứng. Kèm theo đó là một tấm truyền tống phiếu, và lời cam đoan rằng, lần truyền tống này, chắc chắn sẽ khác biệt so với lần trước. Lần này, sẽ vô cùng đáng tin cậy, không tọa yến lại, muốn tổ chức. Hôm nay, Tô Hiểu đã sớm nhận được tin tức này, chỉ là lần trước. Vì phần lớn các thành viên không có thời gian, nên đã phải trì hoãn đến bây giờ. Nói đến, Lần này tôi hiểu, quả thật, có không ít đồ vật muốn giao dịch. Trước đây, hắn thu được không ít vĩnh hằng mệnh nguyên tại Phong Hải Đại Lục. Loại này so với mệnh nguyên mà Bạch Ngưu thường xuyên thu, mua còn cao cấp hơn rất nhiều. Vậy tại sao Bạch Ngưu không thu vĩnh hằng mệnh nguyên? Nguyên nhân là vì nguồn gốc của loại mệnh nguyên này chỉ có tại Phong Hải Đại Lục, rất hiếm hoi, năng suất thu thập lại thấp. Tôi hiểu trước đây đã điều chế 6 viên vĩnh hằng mệnh nguyên phẩm chất cực tốt thành một bình mệnh nguyên dược tề. Tuy nhiên, theo sự tiến bộ gần đây của hắn trong dược tề học và sự nắm giữ thâm uyên học cấp cao, hắn bắt đầu có những suy nghĩ khác về bình mệnh nguyên dược tề này. Hắn chuẩn bị sẽ tiến hành điều chế lại 2 lần. Bạch Ngưu bị Nguyên Long gây thương tích, dẫn đến rất nhiều tế bào trong cơ thể đều biến thành thương tổn tế bào. Loại thương tổn này có 3 tầng, lần lượt ảnh hưởng đến nhục thể, linh hồn và ác mộng, càng nan giải hơn nữa. Nếu không phải tế bào của Bạch Ngưu Thú Vương đủ mạnh mẽ, e rằng hắn đã sớm tử vong vì vết thương này. Phiền phức hơn là thương tổn tế bào sẽ tiếp tục thay thế tế bào, và một cách trực quan hơn, khi Nguyên Long gây tổn thương, nó sẽ thay đổi hình thái của chấn động, sinh mệnh lực của Bạch Ngưu. Dù Bạch Ngưu có hung ác đến đâu, nếu hắn cắt bỏ toàn bộ những bộ phận bị ảnh hưởng bởi thương tổn tế bào, thì ngay cả khi sử dụng năng lực tái sinh, cũng không thể khôi phục được. Thương tổn tế bào là một khái niệm cấp cao, không thể đơn giản giải quyết. Bạch Ngưu tìm trị liệu giả, nhưng thực tế lại rơi vào một sai lầm. Bọn họ chỉ chú ý đến vết thương của Bạch Ngưu, mà quên mất nguyên nhân thực sự của những vết thương ấy. Nguyên nhân sâu xa chính là thâm uyên, đặc tính công kích đáng sợ của Nguyên Long, chính là nguồn gốc của thâm uyên, chi lực mà Nguyên Long nắm giữ. Tô Hiểu suy nghĩ rằng, nếu muốn dùng ma pháp để đánh bại ma pháp, thì tất nhiên phải dùng thương tổn tế bào, một năng lực bắt nguồn từ thâm uyên chi lực. Vậy nếu sử dụng năng lượng thâm uyên để bổ sung cho thương tổn tế bào, thì sẽ ra sao? Hắn quyết định hấp thụ năng lượng thâm uyên đặc dị để thương tổn tế bào bị ép buộc trở thành một tế bào của thú vương. Tuy điều này không thể giúp Bạch Ngưu khỏi bệnh ngay lập tức, nhưng ít nhất có thể ngăn chặn tác hại của vết thương trong một khoảng thời gian. Trong phòng thí nghiệm luyện kim, Tô Hiểu chạm rái xử lý đặc dị thâm uyên năng lượng mà hắn thu hoạch được từ nữ phu giới. Hắn chưa trộn lẫn những đặc dị thâm uyên năng lượng này vào trong mệnh nguyên dược tề, vì nếu làm như vậy sẽ khiến Bạch Ngưu gặp nguy hiểm. Hắn không chỉ muốn sử dụng những năng lượng này để tăng cường cho mệnh nguyên dược tề, mà còn phải điều chế cẩn thận. Hắn lấy một bình thủy tinh, từ từ tiêu hao khoảng 0,18 ao đặc dị thâm uyên năng lượng trong mệnh nguyên dược tề. Những hạt quang màu đen bùng lên, sinh cơ mạnh mẽ. Đừng nhìn chuyện này đơn giản, nếu nhìn khắp hư không vạn giới, có lẽ chỉ có Tô Hiểu mới có thể điều chế được loại dược tề này. Nó không chỉ đòi hỏi kỹ thuật cao siêu của một đại sư dược tề, mà còn cần một sự hiểu biết sâu sắc về cao cấp thâm uyên học. Tô Hiểu cảm thấy trạng thái không sai, hắn liền thay đổi danh hiệu kỳ tích chế tạo giả, sau đó lấy ra viên bản nguyên trái cây mà hắn đã đoạt được, ngồi xuống tại bàn điều phối và chế tạo thành bản nguyên dược tề. Lần này, quá trình điều phối có thể nói là thuận lợi. Hắn làm xong bản nguyên dược tề và để nó làm lại. Sau khi hoàn thành, một thông báo xuất hiện: ngươi thu hoạch được bản nguyên dược tề, kỳ tích. Hắn lại thành công điều phối ra một bình bản nguyên dược tề cấp kỳ tích. Nếu là hoàn mỹ phẩm cấp, có thể bán qua Nghiêm Ngô thương hội cũng không tệ. Tuy nhiên, nếu bán cho những kẻ buôn gian bán lận, quả thật là lãng phí đồ tốt này. Nếu không, thì hắn cũng sẽ không giữ lại một bình bản nguyên dược tề kỳ tích trong không gian chứa đựng của mình suốt bao lâu nay. Sau khi cất bình bản nguyên dược tề kỳ tích vào không gian chứa đựng, hắn lại lắp đầy mệnh nguyên dược tề, chuẩn bị lên đường tham dự không tọa yến. Bạch Ngưu và thánh nữ tọa chắc chắn sẽ rất hứng thú với hai bình bản nguyên dược tề kỳ tích này. Ngoài ra, vì hắc phong thụ lớn lên càng cao, phẩm chất của hắc phong diệp cũng được nâng cao. Dùng trời non của nó chế thành phong trà, phẩm chất tự nhiên cũng bước lên một tầm cao mới. Cộng thêm A Mỗ có tay nghề khéo léo, kỹ thuật chế biến phong trà của y cũng cao hơn vài phần. Có thể nói, A Mỗ có lẽ là người duy nhất ở thời đại hư, không vạn giới ít cách xảo chế phong trà. Các thế lực khác, dù có hắc phong thụ áo thuật vĩnh hằng tinh, cũng không thể lấy được nhiều lá non hắc phong thụ như vậy để luyện chế. À mỗi hiện tại, với kỹ nghệ của mình, chỉ có thể xào chế từ những sọt giỏ hắc phong diệp đã qua sử dụng mới có thể luyện ra phong trà. Hiện tại, chất lượng phong trà đã được cải thiện đáng kể. Những thành viên trong hư không ghế thưởng thức cũng cảm thấy không tệ. Họ có thể mang theo một ít để đánh giá thêm. Rốt cuộc, lần trước khi mạo phong, trà đi, đoàn trưởng, thánh nữ tọa, Bạch Nhu và những người khác khi uống phong trà đều im lặng, không ai nói gì. Có lẽ đây chính là phản ứng với chất lượng của phong trà. À, phải như vậy sao? Dĩ nhiên là không phải. Sự thật là, khi đoàn trưởng, thánh nữ tọa và Bạch Nghiêu uống phong trà, họ đều bị phương thức pha chế này làm cho choáng váng, thậm chí là phá sản, khiến họ không thể nói chuyện. Ngoài việc cải tiến phong trà, tôi hiểu trước đó còn nâng cấp công nghệ chế, tạo nguyên tố mỹ tử. Hiện giờ, dưới cội thánh thụ tinh thần, vĩnh quang thế giới, hắn đã sản xuất ra nguyên tố mỹ tử, nhóm đầu tiên, sản phẩm tử phẩm Ratchet đã được đoàn đội không gian chứa đựng đưa đi. Sản phẩm này, so với nguyên bản, đã tăng lên thêm 4 đến 5 thế hệ nguyên tố mỹ tử, cũng đủ để làm tim không tọa, và các thành viên khác đánh giá cao hơn. Tôi hiểu gọi bố bố Uông, A Mỗ, bà Hà và Benny đến, hỏi bọn chúng ai muốn đi cùng. Bà Hà là người đầu tiên giơ tay, bởi trước đó mấy lần đi trên đường của ác ma đoàn tàu, hắn đều ngẫu nhiên gặp được Sophelia. Bà Hà dùng tài ăn nói của mình, khiến Sophelia để lại ấn tượng sâu sắc. Vì vậy, mỗi lần muốn đi không tọa yến, bà Hà đều rất tích cực, Benny thì lắc đầu. Vì lần trước đi, toàn bộ hành trình nó bị thánh nữ tọa ôm như linh vật. À Mỗ nhìn lên, ánh mắt như muốn hỏi, đã đến giờ cơm chưa? Gâu, bố bố ôm lên tiếng, ý muốn tham gia không tọa yến, để tham gia vào náo nhiệt. Tôi hiểu lấy ra một tấm không gian phiếu, đưa cho thánh nữ tọa, nói rằng, đây là phiếu không gian mà một bằng hữu của nàng chế tạo. Từ đầu đến cuối, tôi hiểu vẫn có phần lo lắng, vì lời nói của nàng giống như kiểu, ta có một bằng hữu, ta thay bạn hỏi, vậy. Thực tế, đây là thánh nữ tọa tự mình chế tạo, tôi hiểu cảm thấy, món đồ này còn chưa ổn định như, diện pháp truyền tống trận của hắn, nếu rơi vào tay thánh nữ tọa. Nàng chắc chắn sẽ cực lực phản bác, bởi vì phiếu không gian của nàng không phát ra tiếng nổ như, thùng thùng, như của hắn. Kỳ thật, Tô Hiểu đã xin phép, lần sau khi truyền tống đến không tọa yến, sẽ do hắn giải quyết. Tuy nhiên, khi đoàn trưởng, Đào Ma, Bất Tử Lão Nhân, Bạch Nghiêu và Thánh Nữ Tọa đều đồng loạt phản đối, Bạch Nghiêu cũng uyển chuyển biểu thị rằng, Tô Hiểu là kỹ pháp loại, khắp nơi đều yêu cầu tài nguyên, không thể để hắn, tốn kém thêm. Tô Hiểu kích hoạt không gian phiếu trong tay, và nơi hắn cần đến chính nhà tinh không tọa. Khi không gian ba động lắng lại, hắn đang ngồi trong một đoàn tàu tồi tàn. Không gian bên trong u ám, âm lãnh, lại không còn chỗ ngồi. Mỗi chỗ trên đoàn tàu đều đã có một oan hồn hoặc oán linh, hình dạng bọn chúng cực kỳ khủng bố, khí tức âm trầm, có thể thấy mỗi tên đều đã sát hại không ít sinh linh. Bố bố Uông thực sự đã đến. Thiên đường, hàm răng của nó run lên, phát ra tiếng va chạm. Thực ra nó chẳng cần phải hoảng sợ, vì huyết khí do Tô Hiểu tạo ra khiến cho những oan hồn trong đoàn tàu này phải sợ hãi. Đằng sau hắn, tất cả các oan hồn và oán linh đều hoảng hốt. Một oán linh mặc huyết y, tóc dài, ngồi sát vách hành lang, cúi đầu xuống, tỏ vẻ sợ hãi vô cùng. Tô Hiểu phủi tay, kích hoạt lại không gian phiếu, và sau khi hắn biến mất, nhóm oan hồn, oán linh trong tàu phát ra những tiếng thở dài đầy kinh hoàng, như thể họ vừa sống sót qua tai nạn. Ngày sau đó, không gian ba động lại xuất hiện, Tô Hiểu lại một lần nữa xuất hiện trong tàu, khiến cho các oan hồn và oán linh không kìm được cúi đầu xuống. Lúc ấy, chúng vô cùng sợ hãi, chưa kịp để Tô Hiểu kích hoạt không gian phiếu lần nữa. Một đạo không gian ba động xuất hiện, Bất Tử Lão Nhân cũng xuất hiện tại toa xe. Sự kết hợp giữa huyết khí của Tô Hiểu và khí tức do Bất Tử Lão Nhân phát ra khiến cho oan hồn và oán linh trong tàu gần như sắp bị làm tan biến ngay lập tức. Trong đường hầm âm u, tăm tối, một chiếc u linh đoàn tàu dừng lại trên đường ray. không tiếp tục tiến về phía khu vực của những linh hồn đã chết như vốn dĩ, mà thay đổi hướng đi, chạy về phía Huyễn Vũ Cảnh, trong tòa xe. Tô Hiểu, đoàn trưởng, bất tử lão nhân và đao ma bốn người đều ngồi đó, mỗi người đều cầm trong tay phiếu không gian mà thánh nữ tọa cung cấp, con đường vốn dĩ sẽ dẫn họ tới tinh không tọa, giờ lại phải đi qua đoàn tàu ác ma, rồi qua con đường tắt dẫn đến Huyễn Vũ Cảnh, rồi tiếp tục đến Hoang Vu Chi Địa, nơi đó bị một đám yên diệt chỉ vụ bao phủ, chỉ có người đeo tinh không chi hoàn mới có thể an toàn đi vào khu vực đó và tiến vào tinh không tọa. Thánh nữ tọa chế tạo ra món đồ này, không rõ là do tọa độ bị thiết lập sai hay bị quấy nhiễu bởi sóng không gian, dù kích hoạt bao nhiêu lần, họ vẫn bị chuyển tới chiếc u linh đoàn tàu này. Do đó, Tô Hiểu và đoàn trưởng cùng những người khác quyết định khuyên bảo u hồn trưởng tàu thay đổi lộ trình, đưa họ tới khu vực Hoang Vu Chi Địa, nơi yên diệt chi vụ bao phủ. Dưới sự khuyên bảo ôn hòa của Tô Hiểu, u hồn trưởng tàu cam tâm tình nguyện thay đổi tuyến đường. Đối với nhóm oan hồn, oán linh ở đây, họ rất cố gắng duy trì sự thay đổi này. Tất nhiên, để đền đáp lại, Tô Hiểu phải khuyên bất tử lão nhân đừng coi bọn chúng là đồ ăn nhẹ. Trên đoàn tàu, bố bố ôm tâm lý sợ hãi diện rộng. Khi nhắc đến điều thú vị, Tô Hiểu cùng bất tử lão nhân ngồi gần nhau. Vì sát bên chân của Tô Hiểu là bố bố Uông, với thân hình của nó, một bên còn chen vào giữa bất tử lão nhân. Tuy rằng, bố bố Uông khá ngốc, không sợ bất tử lão nhân, nhưng lại đặc biệt sợ hãi những oan hồn. Oán linh núp phía sau, các tòa xe, khi đoàn tàu dừng lại, cửa sổ bên ngoài đã nhìn thấy một mảng trời chiều mờ nhạt. Phía xa là Hoang Vu Chi Địa. Sau khi xuống xe, Tô Hiểu nhìn về hướng thảm cỏ xanh, đại thấp địa phía nam. Bầu trời nơi đó đen kịt, khiến người ta có cảm giác bị đè nén, khó chịu. Đi vào yên diệt chi vụ, thuận tay nắm lấy bậc thang, Tô Hiểu tiến vào trong tinh không tọa. Nơi này vẫn giữ nguyên dáng vẻ ban đầu. Xung quanh vách tường và trần nhà đều bị bạch vụ bao phủ, ở giữa là một bàn tròn với tổng cộng 7 chiếc ghế ngồi. Lúc này, chỉ có bóng hình hắc phụ nhân đang ngồi ở ghế số 0. Tô Hiểu, đoàn trưởng, bất tử lão nhân, đào ma đều im lặng ngồi xuống. Không lâu sau, Bạch Niu cũng xuất hiện, ngồi vào ghế số 4, cũng không nói lời nào. Chỉ còn thánh nữ tọa là chưa tới. Nửa giờ sau, thánh nữ tọa cuối cùng cũng bước vào, nàng tỏa ra khí tức thảo dược nhàn nhạt, sắc mặt có chút xanh xao, giả vờ như có thương tích trên người. Bà, mấy tờ không gian phiếu được vứt lên bàn, thánh nữ tọa ngày càng chột dạ, khí tức nàng hư nhược. Nàng lấy ra bình dược tê và uống một hơi, sau đó, nàng lại cường điệu, khẳng định mình có thương tích trong người, và yêu cầu không ai được phép đánh nàng. Thánh nữ tọa, người không gian học thiên phú thật, khiến người ta ngưỡng mộ. Bà Ha mở lời, nghe vậy, thánh nữ tọa ho nhẹ một tiếng, rồi nói, mọi người đã đến đủ cả, liệu không tọa yến có thể bắt đầu được không? Bạch Miu liếc nhìn nàng một cái, đáp, theo ta thấy, việc cung cấp đạo cụ truyền tống này đối với bất kỳ ai trong chúng ta đều là một khoản chi phí. Không ai muốn vô duyên vô cớ mà phải trả giá. Ta nguyện ý. Tô Hiểu lên tiếng, đoàn trưởng, Bạch Ngưu đều quay sang nhìn hắn. Thánh nữ tọa thấy vậy, hơi xấu hổ, thả tay xuống và khẽ lầu bầu. Không gian phiếu rõ ràng là cực kỳ ổn định. Vậy sau này chúng ta muốn tổ chức không tọa yến, chỉ bằng rút thăm để quyết định lần sau ai sẽ cung cấp đạo cụ truyền tống, Bạch Nghiêu đề nghị. Thánh nữ tọa và những người còn lại đều tán thành ý kiến này. Rất nhanh, bố bố Uông chuẩn bị 5 thẻ rút thăm, đoàn trưởng, bất tử lão nhân, Bạch Nghiêu, Tô Hiểu và thánh nữ tọa mỗi người rút một thẻ. Tô Hiểu mở ra thẻ rút thăm, thấy kết quả lại là chính mình phải chuẩn bị đạo cụ truyền tống lần sau, hắn liền đưa kết quả ra cho mọi người. Sắc mặt của những người còn lại đều cứng đờ. Sau đó, đoàn trưởng cùng 3 người còn lại lấy lý do cho rằng Tô Hiểu đã gian lận khi rút thăm, nên quyết định hủy bỏ kết quả vòng này. Nghĩ cũng phải, ai lại muốn ngồi vào thùng vang lên tiếng truyền tống trận chứ? Nói về Tô Hiểu, khi mới bắt đầu tại không tọa yến, hắn đứng ở vị trí chiến lược hạng chót, nhưng hiện tại, hắn đã thành công vượt qua thánh nữ tọa, thậm chí đến cả Bạch Ngưu, kẻ tự xưng là tuyệt cường, nhưng thực chất chỉ là một kẻ có thực lực chí cường, dù sao đi nữa, hắn cũng là hắc hoàng đế của toàn bộ thế giới ngầm hư không. Nhưng thực lực của bản thân, hắn lại không đủ mạnh, nếu không đã sớm bỏ mình. Hơn nữa, hắn còn có một sinh phản cốt nhị đương gia. Về phần thánh nữ tọa, tại không tọa yến, nàng chưa từng gặp phải đối thủ nặng ký, nàng lúc nào cũng có thể tạo ra những trò mới. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, hắc phụ nhân ảnh ngồi ở vị trí số không trên ghế, lên tiếng, các vị bắt đầu đi, dựa theo lệ cũ, trước tiên hãy nói ra những vật mà các vị cần thiết. Thánh nữ tỏa hy vọng, có được tinh thần huyền chất. Bạch Ngưu yêu cầu mệnh nguyền, đoàn trưởng yêu cầu thế giới chi hạch, Bà Quy Già yêu cầu linh hồn đặc tính, bóp, vật, đào mài, yêu cầu vô thượng huyền chất, bất tử. Lão nhân yêu cầu bất tử chờ chú tình báo. Nói xong những lời này, hắc vụ nhân ảnh liền nửa ẩn vào trong sương mù xám. Tô Hiểu cười lạnh, hắn có thứ tốt hơn cả mệnh nguyên. Hắn lấy ra một bình mệnh nguyên dược tề và đặt lên bàn. Thấy dược tề này, Bạch Ngưu nhíu mày một chút. Hắn tất nhiên tin tưởng vào trình độ chế dược của Tô Hiểu, nhưng chính vì tin tưởng nên hắn mới cảm thấy giá trị của thứ này có thể không xứng đáng. Tô Hiểu cười nhẹ, nói, đây là dược tề, đã được chuẩn bị từ trước, đừng đánh giá chất lượng của nó, uống vào rồi lại tính giá. Bạch Ngưu nghe xong, không còn khách sáo, mở bình ra và nhét dược tề vào miệng. Sau đó, hắn ngồi xuống chiếc ghế cao lớn của mình, bắt đầu cảm nhận hiệu quả của dược tề. Chẳng bao lâu, Bạch Ngưu lại bắt đầu ngáy o o. Lần trước, Tô Hiểu dùng dược tề ức chế thương thế, chỉ khiến Bạch Ngưu cảm thấy thoải mái trong chốc lát. Nhưng rồi, cơn đau dữ dội lại ập đến, làm cho hắn không thể nào buông lỏng. Chứ đừng nói đến việc nghỉ ngơi hay ngủ, hắn chỉ có thể dùng ý chí lực để kiềm chế cơn đau dữ dội đang xâm nhập vào từng tế bào. Hiện tại, thương thế của hắn đã được triệt để áp chế, ít nhất trong vài năm tới sẽ không bạo phát. Đối với Bạch Ngưu mà nói, có thể cảm nhận được toàn thân không còn đau nhức nữa, chính là điều dễ chịu vô cùng. Hơn nữa, với thể chất thú vương của hắn, hắn vốn thích ngủ say. Giờ đây, toàn thân thoải mái, hắn tự nhiên dễ dàng chìm vào giấc ngủ, ngáy o o. Đoàn trưởng lấy ra một bình phong, bên trong là tinh thần, nguyên chất. Nhìn thấy, ánh mắt thánh nữ tỏa cũng bắt đầu sáng lên. Bất tử lão nhân lại lấy ra một bình phá, bên trong là thâm uyên nguyên chất. Chính là một trong hai loại vô thượng nguyên chất mà đao ma cần. Ánh mắt đao ma hiện lên tia sáng ám lam, tựa như hắn đang suy nghĩ điều gì đó. Sau đó, hắn ném một mảnh vỡ sừng thú cho bất tử lão nhân. Đoàn trưởng nhắm mắt dưỡng thần một lúc, rồi mở mắt nhìn bất tử lão nhân trong tay cầm mảnh vỡ sừng thú, nhưng rồi lại nhắm mắt tiếp. Ân, hắn không ngờ lại chìm vào giấc ngủ. Bạch Ngưu một tay chống cổ, xoay xoay cổ trái phải. Hắn hít sâu một hơi, thậm chí còn thở ra luồng khí xoáy từ phía sau. Hắn thở dài một hơi dài, cảm nhận được sự dễ chịu khi hít thở tự nhiên, trên mặt không khỏi hiện lên nụ cười. Ta có một kiện bảo vật này, đoàn trưởng lại nhìn chăm chú thật lâu. Bạch Ngưu lấy ra một cái bảo dương, dương này giống như được đúc bằng ám kim, có thể thấy bằng mắt thường nó rất nặng nề, khiến cho lòng người trong đó tràn ngập khát vọng. Ngươi thu được thế giới bảo dương, năm sao. Nhắc nhở, đây là cấp cao nhất của thế giới bảo dương, muốn mở nó nhất định phải có 5 thanh thế giới chìa khóa. Trước đó, Tô Hiểu thu được một cái thâm uyên bảo dương, một sao, lúc ấy hắn đã hiểu rằng, bảo dương đặc thù này có các cấp bậc từ vô tinh đến ngũ tinh. Hiện tại, Bạch Ngưu lấy ra là loại thế giới bảo dương cao cấp nhất, bên trong chắc chắn có đồ vật, ít nhất cũng là một kiện chí bảo. Tô Hiểu tạm thời không thể mở được bảo dương này, vì hắn chỉ có một thanh thế giới chìa khóa, món đồ này chỉ có thể tích lũy dần dần. Đại đa số khế ước giả đều không có cơ hội thu được thứ này, nếu có khả năng thu thập được, cũng không thể bán đi. Bà Quy Già, Benny sao không đến? Thánh nữ tọa ngồi gần đó, nhìn về phía mèo lột và mở lời. Tô Hiểu chỉ tay xuống về phía bố bố Uông, ngụ ý rằng lần này là bố bố Uông tới, là cầu từ sao? Thánh nữ tọa nhìn về phía bố bố Uông. Hắn nghiêng đầu, nhìn lại nàng, Tô Hiểu lấy ra hai bình bản nguyên dược tề, kỳ tích, đặt lên bàn. Lẽ ra, có còn đời Hắc Phong thụ sản xuất, nhưng thánh nữ tọa không thể kiềm chế được, nàng liền lấy ra một cái hộp gỗ hình vuông, mở ra, bên trong là một viên thấu làm sắc, có phần giống như trái ác quỷ trái cây, chỉ có điều là có 7 phần tương tự. Tô Hiểu vừa nhìn liền nhận ra đây, chính là tinh thần quả thực, quả của cây tinh thần, không sai, chính là loại tinh thần thụ trong vĩnh quang thế giới. Tuy nhiên, đại thụ trong vĩnh quang thế giới kia sẽ không kết quả, mà chỉ có một loại tinh thần thụ yêu cầu không quá khắt khe mới, có thể mỗi mấy trăm năm kết ra một quả. Loại tinh thần thụ này không thể tự nhiên sinh trưởng trong giới tự nhiên, chỉ có thể nhờ vào đại thế lực chăm sóc, bồi dưỡng mới có thể phát triển bình thường và kết quả. Tinh thần quả thực, sau khi ăn, vĩnh viễn tăng 15.000 điểm MP, 30 điểm thể lực, 30 điểm cường độ linh hồn. Ta đã có 2 viên, một viên sẽ ăn, viên còn lại có thể đổi với ngươi bản nguyên dược tề. Ngươi thấy sao? Tô Hiểu im lặng không nói, chỉ nhẹ nhàng xoa trán. Nếu như ngươi không đồng ý, ta có thể thêm vài thứ khác. Ngươi vừa rồi nói là đã ăn viên tinh thần quả thực. Đúng vậy. Ngươi ăn trực tiếp sao? Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn về phía ghế thánh nữ tọa Kells hỏi. Làm sao có thể? Thánh nữ tọa mỉm cười, vung tay một cái, rồi nói tiếp, ta chính là đã rửa sạch mấy ăn. Tô Hiểu không nói thêm gì. Đối với một dược tề đại sư như hắn, quả tinh thần quả thực là bảo vật khó có được, nếu ăn trực tiếp như vậy, quả là lãng phí. Thánh nữ tọa, ngài có từng nghĩ đến việc điều chế quả tinh thần thành dược tề rồi uống không? Liệu như vậy, hiệu quả có tốt hơn không? Bà Ha mở miệng, nghe xong lời đó, thánh nữ tọa không khỏi giật mình. Tuy nhiên, nàng sau đó liền nói, ta biết rõ hiệu quả của việc điều phối dược tề có thể tăng lên, nhưng nếu vì một chút hiệu quả mà gây phiền phức cho Byakuya, ta có chút xấu hổ. Hiệu quả có thể tăng từ 50% đến 90%. Thánh nữ tọa trong chốc lát kinh ngạc, nhưng rồi nàng mỉm cười đáp, ta không thiếu cái tăng lên này, không thiếu. Nàng nói xong, tâm thái có chút buông lỏng, quay đầu lại, còn lại bình bản nguyên dược tề này, ta muốn. Bạch Ngưu liền ném cho nàng một viên nguyên sơ chỉ hạch. Đây chính là đặc điểm của tinh không tọa, đôi khi trong việc trao đổi vật phẩm không phải giá trị mà là nhu cầu của đôi bên. Như Bạch Ngưu, nếu hắn muốn xung kích cấp chí cường thì rất cần bình bản nguyên dược tê này. Lần này Tô Hiểu không mang theo Hắc Phong thụ sản xuất, bởi vì gần đây hắn đang chuẩn bị một kế hoạch cần số lượng lớn Hắc Phong thụ sản xuất. Thực tế là hắn cũng không đủ dùng. Tuy nhiên, tinh không tọa không chỉ mình Tô Hiểu có Hắc Phong thụ, mà Hắc Uyên để bộ cây Hắc Phong thụ này thuộc về Đao Ma. Sau khi mấy người trao đổi xong tài nguyên về Hắc Phong thụ sản xuất, bà Hà đã pha một bình phong trà từ Vĩnh Hằng Tiền Thủy, mời mọi người đánh giá. Đoàn trưởng sau khi uống ngụm phong trà, miệng thở ra hơi ấm, liền hỏi, khởi nguyên thạch, thế giới vào tài. Rồi sao ân, ta có thể thưởng thức một chút không? Tô Hiểu lấy ra, khởi nguyên thạch, thế giới. Đoàn trưởng vẫn chưa tiếp nhận, chỉ cảm khái mà nói. So với viên đá ta đã từng có, nó lớn hơn một vòng, hy vọng ngươi sẽ thua được, từ cách. Phía sau, trở thành người duy nhất, còn cụ thể như thế nào? Lão tử không muốn đố chữ, chỉ có thể nói rằng, sẽ nắm lấy quyền lực. Đoàn trưởng vẫn giữ phong cách cũ, mạnh mẽ, thần bí khó đoán, nhưng từ xưa nay chưa từng đố kỵ, cũng không ẩn ý mà nói thẳng về quyền lực, chứ không ra vẻ thần bí. Nhắc tới, ban đầu không tọa yến cực kỳ khô khan, đoàn trưởng, bất tử lão nhân, đao ma, bạch ngưu thường xuyên, trao đổi tài nguyên cao cấp, nhưng mỗi lần gặp nhau, không ai nói nhiều, mỗi người chỉ nói không quá 3 câu. Kể từ khi thánh nữ gia nhập, bầu không khí đã khác biệt hẳn. Khi Tô Hiểu gia nhập, sự thay đổi chưa rõ rệt lắm, nhưng cuối cùng hắn cũng dần ít nói hơn. Tuy vậy, mỗi khi không tọa yến kết thúc, hắn vẫn có thể thưởng thức một chút phong trà, và khi rời đi, còn có thể mang theo mấy bình nguyên tố mỹ tửu. Ta có một ý tưởng, sao không chọn một người thứ 7 gia nhập? Khi Byakuya mới gia nhập, chúng ta đã bỏ phiếu quyết định, lúc đó ta rất vui, vì cuối cùng ta không còn là thành viên yếu nhất trong tinh không tọa. Hiện giờ, nói, đi nói lại, trên gương mặt thánh nữ tọa, nụ cười dần biến mất, vì hiện tại nàng đã trở thành người có thực lực yếu nhất trong tinh không tọa. Nàng biết rõ mình không thể đánh lại Tô Hiểu đang ngồi gần đó. Để không tiếp tục làm người yếu nhất trong tọa, thánh nữ tọa cảm thấy, quả thật, nàng cần phải tuyển chọn một thành viên mới, nhưng phải là người có tinh thần chiến đấu mạnh mẽ và thực lực không quá ngũ giai. Đề nghị của thánh nữ tọa khiến Tô Hiểu nhớ lại thời điểm hắn gia nhập tinh không tọa. Nếu có thành viên mới gia nhập, cách giao dịch của hắn chắc chắn phải giống như lúc trước đoàn trưởng và những người khác đối với hắn, là giao dịch những vật phẩm mà đối phương cần nhất vào giai đoạn đó. Nếu thành viên mới có thực lực từ tứ giai trở xuống, thì bên trong không gian chứa đựng sẽ có 242 viên linh hồn kết tinh, trung 326 viên linh hồn kết tinh, đại 390 viên linh hồn kết tinh hoàn chỉnh và 50 viên linh hồn tinh hạch. Tất cả đều có nơi an bài, nhân phẩm của thành viên mới rất quan trọng. Bạch Ngưu mở miệng nói ra câu này, làm cho đoàn trưởng, thánh nữ tọa, Tô Hiểu, Bố Bố Uông và Ba Hè đều nhìn hắn nghi ngờ. Lời nói của hắn có vẻ mơ hồ, giống như đang nói về một thế giới ngầm dưới sự thống trị của Hắc Hoàng Đế. Nhưng phải thừa nhận, lời nói này của Bạch Ngưu lại rất đúng. Vậy, trong trường hợp này, việc lựa chọn thành viên mới sẽ do thánh nữ tọa quyết định sao? Đoàn trưởng lên tiếng hỏi, thánh nữ tọa đứng một tay, chống nạnh, hỏi lại, tại sao là ta? Ngươi mỗi ngày rảnh rỗi nhất, ta rảnh rỗi nhất, hắn mỗi ngày đều phải ngủ đủ 8 giờ, để bảo dưỡng da rẻ. Ngoài ra còn phải ăn sáng, ăn trưa, ăn tối, và uống trà chiều. Hắn cũng phải dành một giờ, để chăm sóc sắc đẹp, nghỉ trưa, dạy dỗ các hậu bối trong gia tộc, cùng với, nói chung là rất bận rộn. Vậy nên, hắn quyết định tuyển thành viên mới. Bất Tử lão nhân mở miệng, điều này khiến thánh nữ tọa vội vàng đáp, ta chỉ là có chút phàn nàn, các ngươi hiểu ta mà, việc tuyển thành viên mới ta sẽ tìm, huống hồ, vẫn chưa chắc chắn có thành viên mới đâu. Thánh nữ tọa nhanh chóng ôm lấy sự việc này, bởi vì nàng biết, thành viên mới ít nhất phải là một người, nếu như Bất Tử lão nhân tuyển, ai mà biết được thành viên mới đó sẽ là thứ gì, dù sao hiện giờ nàng cũng không biết liệu có thành viên mới hay không. Khi không tọa yến kết thúc, Tô Hiểu không đứng dậy mà vẫn ngồi im. Bạch Miêu ngồi đối diện, khi thấy Tô Hiểu có động tác đứng dậy, hắn liền dừng lại một chút, rồi ngồi xuống lần nữa. Điều này không phải vì Tô Hiểu cố ý muốn giấu giếm việc khác với các thành viên của tinh không tọa, mà bởi vì chuyện này liên quan đến Bạch Miêu trong bang phái. Không thích hợp bàn luận ngay tại buổi yến hội này, chỉ còn lại Tô Hiểu và Bạch Ngưu trong không tọa yến. Tô Hiểu liền ném một đoạn dao găm ngắn lên bàn, nhìn thấy vật này. Ánh mắt Bạch Ngưu trở nên sắc bén, đầy nguy hiểm. Đây là một món đồ của nhị đương gia dưới quyền hắn. Huyết thủ Lucius, người luôn mang theo một cây chủy thủ bên người, khi hắn và Lucius còn làm tay sai trên phố, đối phương luôn đeo cây chủy thủ này. Sao Linh, ta còn thắc mắc, hôm trước gặp Lucius, hắn không mang theo chỉ thủ, ta có hỏi hắn một chút, hắn nói với ta là cầm đi bảo dưỡng, nói về nữ phu giới, dạ thành, Tô Hiểu nói xong, liền đặt một huy chương nữ phu lên bàn, với thân phận Bạch Miêu hư không, thế giới nằm, Hắc Hoàng Đế, đương nhiên hắn, không thể trực tiếp xâm nhập vào nữ phu giới, đó là tuyên chiến công khai, tuy vậy, với huy chương nữ phu này, phu sư trong trận danh nhất định, sẽ cho phép Bạch Ngưu ở lại trong nữ phu giới trong một tháng, có thể mở một mắt nhắm một mắt. Về phần nhị đương gia, Lucius, Tô Hiểu không mấy hứng thú, ngay cả lần trước gặp mặt, khi Lucius ném cho hắn một chút nhân tình, hắn cũng không để tâm, so với những khoản lợi nhuận mà Lucius kiếm được trong ngành dược tề. Sự ân huệ mà đối phương đưa ra không đáng để nhắc đến, đừng quên, lợi ích từ dược tề, tất cả đều là Tô Hiểu để lại. Và giữa Bạch Ngưu cùng Lucius, hắn lựa chọn đứng về phía Bạch Ngưu. Gia Yên diệt chi vụ, Tô Hiểu kích hoạt lại quyền hạn. Khi không gian xung quanh chấn động rồi lắng lại, hắn đã quay trở lại phòng chuyên môn của mình. Hắn vào luyện kim phòng thí nghiệm, lấy ra dược tề mà lần này đã thu được từ tinh thần quả thực. Sau một giờ, dung dịch trong vật chứa đã bắt đầu tự động phản ứng. Dự đoán phải chờ thêm vài tiếng nữa mới có thể tiến hành bước tiếp theo. Tô Hiểu mở kênh tiểu đội, bên trong có tin nhắn từ Benny gửi đến, ý chí Bảo Thạch, cuối cùng đã tìm được người mua. Bảo Thạch này quả thật rất mạnh, không sai, nhưng yêu cầu phải có ít nhất 500 điểm ý chí lực thuộc tính mới có thể sử dụng, điều làm người ta cảm thấy buồn bực hơn nữa. Là, con phải thu thập được sự tán thành để có thể sử dụng Bảo Thạch này. Tô Hiểu có ý chí lực thuộc tính đủ mạnh, nhưng Bảo Thạch này lại không chịu hợp tác với hắn, vì nó làm giảm đi 25 điểm mị lực thuộc tính của hắn, khiến cho hắn không thể sử dụng được. Vĩnh hằng cấp trang bị, Bảo Thạch có giá từ 10.000 đến 500.000 mai linh hồn tệ, tuy nhiên, ý chí Bảo Thạch là một trong 8 viên Bảo Thạch cao cấp nhất. Vấn đề là, sử dụng Bảo Thạch này rất khắt khe, người mua phải rất kiên trì, cuối cùng mới có thể đạt được giao dịch. Và cái giá cuối cùng là 1,75 triệu linh hồn tệ. Ngoài ra, Benny còn phát hiện một món trang bị vĩnh hằng cấp cực phẩm trong đại tụ địa. Đó là trang bị bồi dưỡng. Vĩnh hằng cấp trang bị có điểm hạn mức cao nhất là 6.000 điểm. Nhưng dù có đầy đủ điểm, trang bị này vẫn có sự phân chia mạnh yếu. Một trong những yêu cầu đặc biệt là thân thể thuộc tính phải đạt ít nhất 800 điểm mới có thể sử dụng. Đây là trang bị mạnh mẽ nhất trong vĩnh hằng cấp, nhưng để có thể sử dụng, người sở hữu phải có thân thể thuộc tính đạt trí cường cấp, và là trí cường cấp trung hậu kỳ mới đủ điều kiện. Trang bị này thuộc loại bồi dưỡng, với năng lực cốt lõi là duy trì sự tăng trưởng liên tục, vĩnh viễn nâng cao cho người đeo. Ví dụ, một số trang bị bồi dưỡng tăng thể lực, mỗi ngày tự nhiên tăng từ 12.000 đến 15.000 điểm HP, và trong vòng một tháng, nó có thể đạt đến mức tăng trưởng cao nhất. Dù có vẻ không hợp lý, nhưng trang bị bồi dưỡng này chỉ thích hợp cho những người ở trí cường cấp và là những kẻ có tài lực cùng thể chất đủ mạnh mới có thể sử dụng được. Vẫn là tuyệt cường giả Tô Hiểu, từ sớm đã có thể hưởng thụ những trang bị bồi dưỡng loại này, khiến hắn càng thêm biến thái. Đặc biệt là về lực lượng đặc tính, trang bị bồi dưỡng yêu cầu trên thực lượng thuộc tính đạt tới 800 điểm, mà hắn có thể thông qua dược huyết phong ma, nhẫn để đạt được mức điểm này. Trang bị hiệu quả, phong ma, hạch tâm, chủ động, khi kích hoạt năng lực này, chân thực lực lượng và chân thực thể lực thuộc tính của ngươi sẽ tăng lên 50%, đồng thời, ngươi sẽ thu được 100% tốc độ công kích, tốc độ di chuyển cũng tăng, và có 85% hiệu quả hấp huyết khi công kích. Với tư cách đại giới, khi kích hoạt năng lực này, mỗi giây sẽ giảm 1% chỉ số lý trí, mỗi giây giảm 1% ý chí lực, và mỗi giây tiêu hao 1% hạt tẩy tối đa, cho đến khi HP của ngươi xuống dưới 1%, lúc đó năng lực này sẽ tự động kết thúc và đem lại buff cuối cùng. Nhắc nhở, sau khi kết thúc, lý trí và ý chí lực của ngươi sẽ được phục hồi nhanh chóng, cho đến khi khôi phục trở lại mức cao nhất bình thường. Cách sử dụng này tương đương với việc đeo lên một trang bị, lực lượng đặc tính, bồi dưỡng loại trang bị, gắn chặt vào cơ thể. Đây không phải là trò chơi, thân thể thuộc tính không đạt yêu cầu, trang bị sẽ tự động giải trừ. Chỉ cần Tô Hiểu có thể đứng vững, thì sẽ không gặp vấn đề gì. Benny bên kia còn đang nói về giá cả, Tô Hiểu lúc này đang ở nữ vu giới, trong hắc ám thần giáo. Hắn thu hoạch được 128.600 ảo thế giới chi lực. Đến giai đoạn cao, thứ này thực sự rất được hoan nghênh, có thể sử dụng nó như một thẻ đánh bạc, tiếp tục đàm phán giá cả.